thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Huyền Nham Thánh Quy. Vòng xoáy bên trong, Lâm Hạo cảm giác đang nhanh chóng biến mất. Phảng phất có được một loại nào đó kinh khủng đến cực điểm lực lượng đang áp chế ý thức của hắn, chẳng qua dựa vào thiên giác, cảm giác biến mất muốn chậm chạp được nhiều. Xoẹt xẹp. Quần áo chịu không nổi vòng xoáy quấy, nát hóa, Lâm Hạo ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là lúc này lại cảm thấy có loại gì dạng trơn mềm cảm giác, thậm chí còn có một trận đặc thù lạnh buốt, loại cảm giác này làm hắn toàn thân run lên. Lại xem xét Minh Vũ Yên. Rút đi minh thần chi khí nàng đã hiển lộ ra chân thực khuôn mặt, cái kia khuyên thế dung nhan làm cho người không chịu được vì đó mê say, mà nguyên bản thân mang sai đã không còn sót lại chút gì. T. Cho dù là Lâm Hạo, giờ phút này cũng không chịu được một trận tâm viên ý mã, tim đập loạn, huyết dịch phúng trương, nhưng là loại tình huống này không có duy trì bao lâu, vẹn vẹn một cái chớp mắt, ý thức liền bị triệt để chế trụ, tất cả cảm giác tiêu hết. Liền không ngớt cảm giác đều phong bế. Không biết qua bao lâu, một trận cao vút gào thét truyền đến, ngay sau đó là chít chít oác oác các loại gọi tiếng, bắt đầu còn có chút mơ hồ, dần dần trở nên đến rõ ràng, Lâm Hạo ý thức cũng dần dần khôi phục. Lúc này cảnh giác mở hai mắt ra. Đột nhiên, đập vào mắt là một cái to lớn đầu, hiện đầy pha tạp lân giáp, một đôi chun đồng lớn hai mắt chừng đến tròn trịa, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, mà ở tại cao ngất trên đầu mũi, mọc ra một cây màu xanh độc giác, đầu có chút nghiêng cứ như vậy, Lâm Hạo cùng cái này cổ quái cự thú nhìn chằm chằm một lát. Đầu bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại. Mà cái kia cổ quái cự thú giống như là bị hù dọa như vậy. Hoa hoa. Cự thú nện bước bước chân nặng nề, quái khiếu chạy ra, đại địa bị nó sấm đến ầm ầm rung động, mà sau lưng còn đi theo mấy con kỳ dị tiểu thú, nhoáng một cái đi theo phía sau cái mông, cũng trách kêu chạy đi, giống như là bị Lâm Hạo dọa sợ. Thấy vừa tỉnh lại Lâm Hạo có chút im lặng, mình còn không có bị hù dọa. Ngược lại hù chạy cách này mấy con cổ quái dị thú. Dị thú. Lâm Hạo cảm thấy không được bình thường. Cái kia mấy con dị thú tựa hồ chưa thấy qua. Ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Đến cùng từ đâu tới. Lúc này hắn mới nhớ tới. Mình rơi vào cái kia cổ quái vòng xoáy bên trong. Ánh mắt quét mắt một cái nơi xa. Nguy nga cao ngất đại sơn thẳng tắp như kình thiên chi trụ. Mỗi một tòa núi đều ẩn chứa một loại đặc hữu linh tính, phảng phất vật sống giống như. Loại cảm giác này rất quen thuộc, Lâm Hạo nhớ tới tại minh tộc nơi ở nhìn thấy viễn cổ di lưu chi địa, nơi đó núi liền là có được linh tính, chẳng qua so ra kém nơi đây núi, linh tính cực mạnh, thậm chí mỗi một tảng đá đều ẩn chứa mãnh liệt linh tính. Hoang khí, thật là nồng nặc hoang khí. Lâm Hạo bén nhạy cảm nhận được nơi đây khác biệt, cái kia trải rộng hoang khí, nồng đậm như dịch, cái kia phiến viễn cổ di lưu chi địa hoang khí so với nơi đây kém xa tít tắp. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lâm Hạo nhìn nơi xa, đang nghĩ ngợi, chuẩn bị nhấc lên thần uy bay lượn, đột nhiên thể nội chấn động, thế mà không có động tĩnh chút nào, hắn cấp tốc đem tâm thần đầu nhập trong đó, nhìn thấy thần uy theo tại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua thần uy lại là như cùng ở tại vòng xoáy chỗ giống như triệt để cứng đờ, không cách nào vận chuyển mảy may. Rất hiển nhiên là vòng xoáy đưa đến, Lâm Hạo không biết lúc nào có thể giải trừ, nếu như thời gian ngắn giải trừ, đó cũng không phải chuyện phiền toái gì, liền sợ vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Chính suy tư, Lâm Hạo bỗng nhiên phát giác được sau lưng có dị động, cấp tốc thu hồi tâm thần, cảm giác phóng thích mà ra, thình lình phát hiện ở vào người sau lưng, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không chịu được có loại ầm ầm cảm giác run sợ, đặc biệt là đang bị cuốn vào vòng xoáy một khắc này, nhìn thấy nàng hết thảy sau. Giờ phút này, Minh Vũ Yên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cho dù như thế, nhưng ở cái kia tuyệt sắc tư chất phụ trợ dưới, lại là làm cho người có loại lãnh diễm cảm giác. Nhìn về phía Lâm Hạo, đôi mắt đẹp bên trong vẫn như cũ lộ ra phức tạp, còn có thật sâu hận ý, nàng cũng biết. Lâm Hạo phát giác được nàng. Hai người cứ như vậy bắt đầu giằng co. Có thể nói cho ta biết, phụ thân ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Lâm Hảo trước tiên mở miệng. Đắc tội ta? Minh Vũ Yên cười lạnh nói. Phụ thân ngươi không có đắc tội ta, nhưng là phụ thân ngươi hủy phụ thân ta một đời. Phụ thân ta hủy phụ thân ngươi một đời. Lâm Hảo khẽ giật mình, chậm chậm quay đầu, ánh mắt không hiểu nhìn lấy Minh Vũ Yên. Ngươi không biết là bình thường, việc này chỉ sợ chỉ có ta cùng phụ thân ngươi mới rõ ràng. Đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi lại có làm sao, năm đó bách tộc đại hội bên trên, phụ thân ngươi cùng ta phụ thân tranh đoạt thủ vị, mà phụ thân ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, dẫn đến phụ thân ta cuối cùng mặc dù thu hoạch được thủ vị, nhưng lại đả thương nguyên khí, từ đó cảnh giới không cách nào lại tiến một bước. Minh Vũ Yên trầm giọng nói. Phụ thân ta đổi phế 1200 năm, mẫu thân của ta thương tâm gần chết, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, mà từ nhỏ đến lớn, phụ thân ta chưa bao giờ nói với ta qua một câu, cho dù là một ánh mắt, cũng chưa từng rơi xuống trên người của ta qua. Lâm Hảo không có lên tiếng âm thanh, mà là tiếp tục nghe, trong lòng mê hoặc cũng theo Minh Vũ Yên trình bày, bắt đầu chậm rãi giải khai. Năm đó sự tình, hắn cũng nghe đại ca Linh Huyền kiếm bọn người đề cập qua, phụ thân tại bách tộc đại hội lên lấy một chiêu chi kém, bại bởi năm đó Minh bất phàm, về phần cụ thể nội tình, hắn lại là không rõ ràng, chỉ sợ trong tộc cũng chỉ có ra ra một người biết được mà thôi, đương nhiên những này là sẽ không thông báo cho bọn hắn những hậu nhân này. Cái này thì cũng thôi đi, phụ thân đổi phế về sau, chúng ta mạch này địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nếu không phải ta tư chất đủ cao, chỉ sợ bọn ta sớm bị trục xuất minh thần nhất tộc. Nguyên bản, phụ thân ta hẳn là có được vấn đỉnh đại hoang thế giới tuyệt đỉnh tư cách, nhưng lại bởi vì phụ thân ngươi thủ đoạn, hủy hắn cả đời. Ta đã thề, nhất định phải tìm ngươi phụ thân báo thù. Minh Vũ Yên nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Ngươi tìm không thấy phụ thân ta, cho nên để cho ta nợ cha con trả. Lâm Hảo tiếp xuống dưới, chợt nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên con mắt, năm đó đúng sai như thế nào, ta cũng không hiểu biết. Nhưng là ngươi nói phụ thân ta lấy thủ đoạn hèn hạ tai họa phụ thân ngươi, không biết ngươi từ đâu nghe được. Phụ thân ta cùng ngươi phụ thân vốn là không có thù, chỉ là vì tranh đoạt cái bách tộc đại hội cái gọi là đứng đầu bảng mà thôi, há lại sẽ như vậy đối phó ngươi phụ thân. Đây hết thảy đều là ngươi phỏng đoán mà thôi, năm đó sự tình, ngươi sao lại rõ ràng tranh đoạt đứng đầu bảng chẳng lẽ không tính. Đừng nói đứng đầu bảng, cho dù là vì có thể tiến lên một vị, tại bách tộc đại hội bên trên, tuổi trẻ cường giả dùng bất cứ thủ đoạn nào còn nhiều. Minh Vũ Yên phản bác. Lâm Hảo lập tức ý thức được, cùng một cách bị thù hận che đôi mắt nữ nhân tranh chấp, là không nhiều lắm tác dụng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đặc biệt là bực này cố chấp nữ nhân. Đã ngươi nói như thế, vậy ta cũng không nhiều lời. Bách tộc đại hội vốn là cường giả tranh đoạt một trận chiến, tử thương đều lại chỗ khó tránh khỏi. Phụ thân ngươi phế đi, có thể oán người khác. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Nhưng là hiện tại, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đây đi. Đang khi nói chuyện, cảm giác của hắn phát giác được, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên thú sống, hiển nhiên là một loại nào đó đáng sợ dị thú tại trong núi lớn, nếu là ngày trước, hắn cũng không sợ, nhưng là hiện tại thần uy bị giam cầm, ngay cả một điểm lực lượng đều không thi triển ra được, so với thường nhân chỉ mạnh một số thôi. Rời đi! Minh Vũ Yên cười, tuyệt sắc nét mặt tươi cười mang theo bất đắc dĩ cùng lãnh ý, chỉ sợ ngươi đời ta đều không thể rời đi nơi này. Có ý tứ gì? Lâm Hảo nhướng mày. Nơi này chính là thôn phệ bí cảnh bên trong, trong truyền thuyết chính là phong bế nơi, chỉ có thể vào không thể ra, từ viễn cổ đến nay chưa có người khám phá thôn phệ bí cảnh, phàm là người bước vào cuối cùng đều không tin tức. Chưa bao giờ có người có thể đi ra qua, cũng không ai có thể rời đi được. Nghe nói ngay cả dĩ vãng có tư cách phong hoàng xưng đế giả tiến vào thôn phệ bí cảnh về sau, đều không có thể lại xuất hiện qua, hiển nhiên đã sớm chết. Minh Vũ Yên chậm rãi nói ra, ngữ khí tràn đầy chán nản. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai ngờ hiểu mình tiến vào không cách nào rời đi thôn phệ bí cảnh, dù là cho dù tốt tâm thái cũng không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Nếu như là thọ nguyên gần người, ngược lại là không có gì quan trọng bởi vì không có nhiều năm sống đầu. Nhưng đối Minh Vũ Yên tới nói, lại là khó mà tiếp nhận sự tình, dù sao nàng vừa mới trưởng thành, sau này còn có thể đạt tới cao hơn, thậm chí trở thành nhân vật tuyệt đỉnh, tuy nhiên lại bị vây ở nơi đây, cả một đời đều không thể rời đi, hơn nữa còn là đi theo một cái cừu nhân coi cùng một chỗ, loại cảm giác này quá mức cổ quái. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ qua, giết Lâm Hạo. Nhưng là, giết hắn lại như thế nào? Tự mình một người ở chỗ này sống hết đời. Bất kể nói thế nào, Minh Vũ Yên thủy chung là nữ nhân, cho dù là tuyệt sắc, chỉ cần là nữ nhân đều có hắn mềm yếu địa phương, nàng cũng sợ hãi cô độc, đặc biệt là cả một đời một thân một mình cô đơn, cho nên nàng sớm đã theo bản năng tạm thời từ bỏ báo thù dự định. Ngao! Rung trời giống to đột nhiên truyền đến, to lớn sóng xung kích từ ở ngoài ngàn dặm hiện lên, chấn động đến bốn phía sơn phong lắc lư không thôi. Một tiếng này phía dưới, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc tái đi, vừa rồi trùng kích khiến cho đầu hắn bất tỉnh não đầy, mặc dù hắn không cách nào huy động thần uy, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó. Liền hô một tiếng uy đều không thể tiếp nhận, có thể thấy được cái này tiếng giống uy lực có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất là thánh chủ cấp độ. Càng khiến Lâm Hạo rất ngạc nhiên chính là bốn phía hư không ổn định đến cực điểm, liền ngay cả những sơn phong kia đều kiên cố đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một ít đá vụn bị đánh rơi xuống mà thôi. Viễn cổ thời đại, đại sơn có linh cứng cỏi dị thường. Được xưng là linh sơn, một số điển cố bên trong thậm chí ghi chép, cho dù là chí cao thánh chủ cũng chỉ có thể phá hủy 10 dặm khu vực mà thôi. Mà lại linh sơn còn có thể bản thân chữa trị, thậm chí có linh sơn có thể tu ra linh trí trở thành cường đại dị tu. Lâm Hạo nhớ tới nhìn qua rất nhiều điển cố, nếu như nơi đây là viễn cổ nơi, cái kia vừa rồi thú sống. Lâm Hạo thần sắc thoáng chốc thay đổi, đây không phải là dị thú, mà là viễn cổ hoang thú. Đối với hoang thú, hắn tiếp xúc qua không ít, nhưng đều là huyết mạch không thuần, không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Nhưng là những hoang thú kia thực lực đều rất mạnh, huyết mạch không thuần đều như thế, nếu là thuần huyết viễn cổ hoang thú. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, Lâm Hạo cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện vừa rồi cái kia mấy con dị thú thân ảnh, cái này mấy con dị thú khí thế hùng hổ, mà sau lưng chúng thì là một cái to lớn hoang thú, hình thể như núi, phần lưng hiện đầy gai nhọn. Hai con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra làm người sợ hãi quang mang. Theo di động, đại địa âm vang rung động, từng tòa linh sơn bị hắn đụng nát một chút, có thể thấy được cái này hoang thú thực lực đáng sợ. Huyền Nham Thánh Uy. Minh Vũ Yên nhìn thấy cái này hoang thú, tiếu nhan cũng thay đổi, viễn cổ hoang thú một trong, nó không phải sớm đã tuyệt diệt, làm sao sẽ còn sống. Huyết mạch của nó trình độ tổng cộng đến hơn 9 thành, chính là một cái thuần huyết viễn cổ hoang thú. Nhìn qua không ít điển cố nàng, rất rõ ràng viễn cổ hoang thú đáng sợ, cho dù là yếu nhất viễn cổ hoang thú, cũng đủ để nghiền ép 100 cái nàng. Đi, rời đi nơi này. Lâm Hạo nói xong, dẫn đầu chạy vội mà ra, giờ phút này thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng. Không có thần uy phía dưới, chỉ có thể dựa vào thể phách đến chạy hết tốc lực. Minh Vũ Yên cũng liền bận bịu quay người lướt đi. Tốc độ của nàng cũng là không chậm, nhưng so với Lâm Hạo nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Cổ tộc chiến hồn. Hưu. Lâm Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một chân đạp xuống dưới đều có thể lệnh mặt đất hơi rung nhẹ, có thể thấy được một cước này đạp xuống đi cường độ lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Minh Vũ Yên, ngạc nhiên phát hiện mình cách Lâm Hạo lại càng ngày càng xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cái này khiến nàng đáy lòng có phần bị đả kích. Bình thường cùng cảnh giới người tu luyện thể phách tuy có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng là bây giờ xem xét phía dưới, Lâm Hạo thể phách so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều, đặc biệt là giẫm đạp trên mặt đất phát ra phanh phanh âm thanh. Làm nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi, nguyên bản nàng còn dự định ở đây cùng Lâm Hạo quyết chiến, dựa vào tự thân thể phách cùng một số đặc thù kỹ xảo, nàng có nắm chắc tất thắng, nhưng hôm nay xem xét, mới ý thức tới nếu là chân chính vạch mặt, chỉ sợ thua lại là nàng. Còn tốt, không có làm ra quyết định. Minh Vũ yên âm thầm may mắn một phen. Đông đông đông. Nặng nề tiếng va đập chấn động đến đại địa kịch liệt lắc lư, Linh Sơn cũng theo đó lắc lư, Huyền Nham Thánh Quy giữ tợn đầu cùng cái kia có thể so với Cử Sơn thân thể đuổi tới gần, mặc dù cách xa nhau 10 dặm khoảng cách, nhưng Minh Vũ Yên còn có thể cảm nhận được chiếc kia trong mũi phun ra làm cho người hít thở không thông mùi. Càng ngày càng gần, trong nháy mắt khoảng cách lại kéo gần lại một nửa. Huyền Nham Thánh Quy giữ tợn ngoại hình, còn có cái kia bén nhọn làm lòng người sợ răng nhọn, cho dù là cứng rắn nhất đồ vật đều có thể cắn nát. Minh Vũ Yên đã dùng hết toàn lực đang chạy vội, nhưng là Huyền Nham Thánh Quy khoảng cách nàng đã không đủ một dặm, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hoa dung thất sắc, lại nhìn phía trước, càng làm cho nàng tuyệt vọng là Lâm Hạo đã mất đi bóng dáng, căn bản là tìm không thấy người. Nhất thời, Minh Vũ Yên có loại cảm giác không biết làm sao, còn có một chút hận Lâm Hạo, loại cảm giác này rất kỳ quái. Lúc đầu nàng liền thống hận Lâm Hạo, nhưng đó là cừu hận, thế nhưng là lần này lại là hận hắn bỏ xuống mình, loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng giờ phút này ngay tại Minh Vũ Yên đáy lòng diễn sinh. Nói cho cùng, nàng là nữ nhân, dù là mạnh hơn, lại quật cường. Vẫn là có mềm yếu địa phương, đặc biệt là chỗ này ngoại trừ nàng cùng Lâm Hạo bên ngoài, không có những người còn lại thôn phệ bí cảnh bên trong, nàng tự nhiên sẽ theo bản năng tìm người dựa vào, đây là nữ nhân cùng bẩm sinh tới một loại bản năng. Rống. Huyền Nham Thánh Quy đuổi tới gần, to lớn đầu rồng thùng thình trăm trượng, huyết bồn đại khẩu phía dưới, từng dãy bén nhọn răng nhọn vươn dài ra, đầu nhanh chóng đưa tới gần, mở ra răng nhọn cắn vào xuống dưới, bực này nha ngay cả còn lại viễn cổ hoang thú đều có thể xé nát, chớ nói chi là Minh Vũ Yên. Xong. Minh Vũ Yên bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nàng đã chạy không xong, thần uy bị giam cầm phía dưới, đối mặt cái này Huyền Nham Thánh Quy. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đột nhiên. Một đạo kình phong truyền đến, khiến cho Minh Vũ Yên cấp tốc mở hai mắt ra, thoáng chốc đập vào mắt bên trong chính là một trương không lắm tuấn lãng, nhưng lại có chút kiên nghị cùng ngưng trọng khuôn mặt, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng nhào tới. Lâm Hạo. Minh Vũ Yên rất là giật mình, bởi vì nàng không nghĩ tới, sớm đã chạy xa Lâm Hạo sẽ lộn vòng trở về, hơn nữa còn là tại bực này bước ngoặt nguy hiểm. Đột nhiên. Nàng cảm thấy phần eo bị một cái đại thủ cầm, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, một cỗ mạnh mẽ lực cánh tay truyền đến, ngay sau đó bị quăng ra ngoài, nàng theo bản năng vận chuyển thần uy, đây là một loại bản năng, mỗi lần cách không về sau thân thể đều sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện loại phản ứng này, thế nhưng là thần uy lại bị cầm giữ. Nhiều năm thói quen, lập tức bị đánh phá. Minh Vũ Yên có chút hoảng hồn theo bản năng ôm lấy cách mình gần nhất đồ vật, đó là một bộ căng cứng nhưng lại hơi thân thể hùng tráng trong lúc bối rối. Nàng giống như là một chiếc tại trong cuồng phong bão vũ tiến lên thuyền nhỏ, đột nhiên gặp được bình ổn mà an toàn cảng, thật chặt bắt lấy cái loại cảm giác này, nàng đời này đều không thể quên. Cái kia một loại có dựa vào cảm giác, khiến cho nàng đột nhiên không muốn buông ra. Phù phù. Ngay tại rơi xuống đất nháy mắt, hai người bỗng nhiên xoay chuyển lại, Minh Vũ Yên cảm thấy, tâm lập tức khẽ run lên bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có người tại rơi xuống đất thời điểm, dùng thân thể của mình đến giúp nàng ngăn trở cỗ này cường đại lực trùng kích. Lạch cạch, tại trong bụi cỏ không ngừng lăn lộn, Minh Vũ Yên lập tức có loại tim đập như hươu chạy cảm giác, bay nhảy trực nhảy. thật vất vả, rốt cuộc dừng lại, mặc dù trên người bị đâm đến đau nhức, nhưng thời khắc này nàng nhưng không có đi để ý tới, bởi vì còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia không hiểu trong cảm giác. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được loại cảm giác này. Có lẽ có thể là cả đời này một lần duy nhất. Chẳng biết tại sao, Minh Vũ Yên bỗng nhiên mê luyến loại cảm giác này, chậm chạp không muốn buông tay ra. Đi! Đừng phát ngốc! Một đạo trong sáng mà lãnh ngạo thanh âm từ bên tai truyền đến, khiến cho nàng lập tức đã tỉnh lại. Khi thấy đè ở trên người chính là Lâm Hạo thời điểm, thần sắc thoáng chốc trở nên cực kỳ phức tạp, trong đó còn kèm theo một số ngượng ngùng cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Bạch! Lâm Hạo bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, Minh Vũ Yên đang suy nghĩ gì, hắn không để ý tới, mặc dù vừa rồi lăn lộn có phần để cho người ta tâm động. Nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới những thứ này, bởi vì đầu kia Huyền Nham Thánh Quy đã ngẩng đầu, lấy tốc độ nhanh hơn cắn xuống tới, nếu không chạy, hai người đều phải táng thân tại Thánh Quy miệng. Oanh! Huyền Nham Thánh Quy miệng đem đại địa gặm ra một cái hố to, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người hiểm lại càng hiểm tránh đi tiếp tục chạy như điên. Ngao ngao! Huyền Nham Thánh Quy lập tức bị chọc giận, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đại địa không ngừng bị dẫm đến lún xuống xuống dưới, một trận đất đá cuồng bay, như mưa rơi phóng tới. Mặc dù chỉ là nó dẫm đạp văng khắp nơi đi ra, nhưng lực lượng lại là cực kỳ khủng bố, nếu là bị đánh trúng, đừng nói Minh Vũ Yên, cho dù là Lâm Hạo cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Cẩn thận! Minh Vũ Yên tiếu nhan kịch biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dứt khoát mà ra, cánh tay phải phát ra bịch khí bảo âm thanh, trên trăm quyền chớp mắt đánh ra, lại hóa thành cái bóng kích xạ mà đến nham thạch, lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Minh Vũ Yên sắc mặt lại lần nữa thay đổi, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo, không nghĩ tới hắn thể phách lại sẽ cường hoành đến trình độ này. Bất quá, Lâm Hạo vẫn là bỏ ra đại giới. Nắm đấm máu me đầm đìa, ngay cả xương cốt đều lộ ra, truyền đến đau đớn ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là kích xạ tới nham thạch càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là Huyền Nham Thánh Quy cố ý mà làm, liền định dùng nham thạch ngăn cản Lâm Hạo hai người chạy trốn lộ tuyến. Nếu như ta Thái Cổ Thiên Ma Khu còn ở đó, ứng phó tình huống này không phải việc khó gì. Đáng tiếc cổ ma huyết mạch chỉ có một giọt mà thôi, nếu là có thể quán thông toàn thân lời nói, liền có thể kích phát ra chân chính cổ ma chi thể, đến lúc đó thể phách chỉ sợ không tại Thái Cổ Thiên Ma Khu phía dưới. Lâm Hạo đáy lòng nỉ non nói. Nhưng là trên tay lại không chậm, lúc này buông lỏng ra Minh Vũ Yên, song quyền hai chân quét ngang mà ra, cường hoành thể phách uy hiển lộ rõ ràng mà ra. Dĩ vãng không cần thể phách là bởi vì thể phách không kịp nổi thần uy, cho nên hắn cơ bản không vận dụng, bây giờ thần uy bị giam cầm, chỉ có thể dùng thể phách đến chống đỡ. Phanh phanh phanh. Nham thạch không ngừng bị oanh bạo, nhưng Lâm Hạo tứ chi cũng đã máu thịt be bét, nói cho cùng vẫn là hắn thể phách quá yếu một số, lại thêm Huyền Nham Thánh Quy chính là viễn cổ hoang thú, có thể làm đến bước này đã rất kinh người. Ngao. Vô số nham thạch bên trong, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, rõ ràng là Huyền Nham Thánh Quy đánh ra phần đuôi, so với nham thạch tốc độ càng nhanh càng kinh người, mà ẩn chứa thể phách lực lượng càng là vượt quá tưởng tượng, đừng nói bị đánh trúng, cho dù là đụng vào một chút, đều sẽ ngọc thạch đều nứt, không tránh khỏi. Lâm Hạo ý thức được, mình tránh không khỏi một kích này. Cứng rắn chống đỡ cũng sống vậy là chết. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy phần bụng dâng lên một cỗ dị lực, chỉ gặp đình trệ không nổi cổ ma huyết mạch lắc lư, nguyên bản ngưng kết thần uy bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Vào thời khắc này, thần uy vận chuyển thế nhưng là vô cùng mấu chốt, quyết định sinh tử. Lâm Hạo đáy lòng hiện ra mừng rỡ, lúc này chuẩn bị huy động thần uy. Đột nhiên! Phần đuôi tại khoảng cách Lâm Hạo chỉ có 3 trượng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị thứ gì cho cầm cố lại như vậy. Ngay sau đó một đoàn xương trắng cấp tốc tại Huyền Nham Thánh Quy bên cạnh thân ngưng tụ, hóa thành một bộ cao tới 3 trượng, khỏe mạnh vô cùng thân thể, rõ ràng là một tên nam tử. Nam tử cơ bắp như rồng chập trùng, mỗi một khối đều ẩn chứa vô cùng kinh người thể phách lực lượng, hai tay chăm chú giữ lại huyền nham thánh quy phần đuôi, dùng sức đè xuống cái kia kiên cố vô cùng lân phiến, lại bị nam tử hai tay đè nát, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Máu tươi bắt đầu bắn ra. Ngao ngao. Huyền nham thánh quy phát ra thống khổ chu lên, như xương nam tử nhưng không có để ý tới, vẫn như cũ đè xuống, mà huyền nham thánh quy bị đau, bỗng nhiên bày đầu cắn tới, lúc này, nam tử thân thể bỗng nhiên trầm xuống, một quyền ném ra, đánh vào huyền nham thánh quy răng nhọn bên trên. Bành! Răng nhọn bị đánh trúng sụt đổ ra. Một màn này lệnh Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên tại chỗ kinh hãi, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến huyền nham thánh quy răng nhọn uy, cho dù là thánh chủ cấp độ cường giả bị cắn trúng, cũng là hữu tử vô sinh, mà cách này như xương nam tử lại một quyền đem oanh bảo. Nam tử buông lỏng ra hai tay, bỗng nhiên nhảy ra, giống như hung thú, nhào về phía huyền nham thánh quy đầu, bắt lấy nó trên dưới hàm, hai tay bỗng nhiên hướng lên trên tiếp theo rồi. Soạt một tiếng, trên dưới hàm bị kéo ra, ngay cả xương cốt bị tách rời ra, thánh quy huyết dịch như mưa phun ra. Xé xác viễn cổ hoang thú. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người hai mặt nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng khó có thể tin, cho dù là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn giết chết huyền nham thánh quy vẫn có niềm tin, nhưng phải giống như nam tử như vậy lấy hai tay trực tiếp xé nát huyền nham thánh quy cơ hồ là không thể nào. Có thể tưởng tượng trước mắt cái này sương mù nam tử thể phách có bao nhiêu đáng sợ. Tại xé mở huyền nham thánh quy về sau, như xương nam tử cấp tốc tiến lên, thân thể đã rơi vào những cái kia phun ra huyết dịch bên trong, chỉ thấy nhiều huyết dịch cùng tạp chất bị trưng hóa đi ra, chỉ còn lại có một giọt tinh huyết đặt vào nam tử trong tay phải, hắn nắm thật chặt, nhìn cũng không nhìn Lâm Hạo hai người một cái, cất bước hướng phía đông đi đến. Nam tử từ đầu đến cuối biểu lộ đều cực kỳ đờ đẫn. Không có phát ra qua một tia thanh âm, cũng không nói qua một câu, thậm chí lấy Lâm Hạo cảm giác, đều không có thể phát giác được trên người bọn họ sinh cơ. Chẳng qua ngược lại là cảm thấy trên người bọn họ ẩn chứa kinh khủng thể phách uy. Nam tử này là ai? Vì sao đột nhiên xuất hiện? Lại vì sao săn bắt viễn cổ hoang thú, thu nạp tinh thuần nhất một giọt máu tươi, sau đó quay người rời đi? Lâm Hạo không có tác dụng cương thức điều tra, đối phương căn bản là không có để ý tới bọn hắn, nếu là bởi vậy chọc giận đối phương, vậy thì đồng nghĩa với tại tự dưng chịu chết. Nhìn lấy nam tử cất bước tiến lên, còn có hắn xuyên qua, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ tại cách nào gặp qua. Nhanh lên đem tâm thần đầu nhập thức hải bên trong, Lâm Hạo lật xem ký ức. Rất nhanh, hắn tìm được. Đó là một bộ bích họa. Một bộ có được trên 100 phút đồ bích họa, là Lâm Hạo năm đó tại yêu ma chiến trường cổ tộc trong đại điện thấy qua, bên trong miêu tả cổ tộc rất nhiều sinh hoạt hàng ngày, còn có một số tế tự sự tình trước kia không hiểu nhiều, nhưng ở tiếp xúc yêu tộc về sau, lại thêm đọc một số điển cố về sau, mới biết được cổ tộc tại viễn cổ thời đại một ít sự tích. Cổ tộc. Nam tử này là cổ tộc. Không. Nói đúng ra, hắn không phải người. Lâm Hạo nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ hắn là cổ tộc còn sót lại tại vùng này bên trong chiến hồn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Bọn hắn đều đã chết. Chiến hồn. Chính là viễn cổ thời đại chủng tộc chí cường cường giả sau khi chết biến thành mà thành, bọn hắn tuân theo bản thể ý chí bất khuất, bằng dựa vào tự thân bản năng còn sống trên thế gian. Có thể nói, chiến hồn là một loại khác loại dị tu, chẳng qua cùng còn lại dị tu khác biệt, bọn hắn sẽ không có được chính mình linh trí, chỉ có dựa theo khi còn sống bản năng làm việc. Tại cổ tộc đại điện bích họa bên trong liền có ghi chép, viễn cổ thời đại cổ tộc cường giả sau khi chết đều sẽ lưu lại chiến hồn, mà những này chiến hồn sẽ giúp lấy cổ tộc tiếp tục bồi dưỡng cường giả, thậm chí sẽ quán thâu lực lượng của mình cho cổ tộc hậu nhân, loại phương thức này gọi là chiến hồn truyền thừa. Mà có chiến hồn tương trợ cổ tộc, cho dù là tại đại tai nạn tiến đến thời điểm, chỉ cần bảo toàn một bộ phận tộc nhân cũng sẽ một lần nữa lại quật khởi. Cho nên, chiến hồn đối cổ tộc tác dụng cực lớn, thậm chí bị bọn hắn phụng làm tổ thần, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tổ thần còn sống, bọn hắn liền vĩnh viễn không bao giờ diệt vong. Chiến hồn tại cái này một mảnh viễn cổ đại địa bên trên tồn tại, đây chẳng phải là nói sẽ có cổ tộc tồn tại. Lâm Hảo hít sâu một hơi, nhìn qua đi xa chiến hồn, do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút, do dự một lát. Hắn quyết định vẫn là đi theo nhìn xem. Dù sao, hiện tại tự thân thần uy bị không hiểu cầm giữ, cho dù có thể tại bước ngoặt nguy hiểm giải khai, nhưng hắn cũng không dám cam đoan, lần tiếp theo có thể mở ra hay không, mà cái này một mảnh viễn cổ nơi khu vực lớn bao nhiêu, viễn cổ hoang thú có bao nhiêu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nếu là giống như đại hoang thế giới lớn lời nói, cho dù có ra miệng, không có truyền tống trận điều kiện tiên quyết, đời này cũng đừng hòng đi ra ngoài. Nếu như tiếp xúc lưu lại trên phiến đại địa này cổ tộc, nói không chừng có thể càng nhanh hiểu rõ cái này một mảnh viễn cổ nơi tình huống cùng khu vực phạm vi, cũng có thể mau chóng tìm tới đường ra. Ta muốn đi theo nhìn xem, ngươi đi không đi? Lâm Hảo quay người hỏi ý kiến hỏi. Về phần trước đó ăn oán, hắn chưa từng có tại so đo. Dù sao loại sự tình này cùng bậc cha chú có quan hệ, coi như phải giải quyết, cũng phải ra ngoài lại nói, chỉ cần Minh Vũ Yên không ngốc, liền sẽ không ở chỗ này tự dưng thủ nháo. Nếu là như vậy, Lâm Hảo liền sẽ lựa chọn tự động rời đi, không tiếp tục để ý sinh tử của nàng. Đương nhiên muốn đi. Minh Vũ Yên gật đầu, mặc dù thần sắc lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí hơi dịu đi một chút, bất kể nói thế nào. Lâm Hảo dù sao cứu được nàng một mạng, tại cái này lạ lẫm nơi, lại đối địch lời nói, chỉ sợ rời đi nơi đây hy vọng sẽ càng thêm nhỏ bé, cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời trước hợp tác. Không có nhiều lời, hai người gấp bước đi theo. Chiến hồn tay phải nắm vuốt cái kia một giọt hoang thú tinh huyết, nó đi bộ tốc độ cực nhanh, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho hoang thú tinh huyết rơi xuống giống như. Chính vì vậy, Lâm Hảo mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước tiến của nó, ngược lại là Minh Vũ Yên đã sắp không chống đỡ được nữa. Đưa tay cho ta đi. Lâm Hảo vươn tay. Minh Vũ Yên do dự một lát, không nói gì, trực tiếp vươn tay, tại hai người bàn tay nắm chặt nháy mắt, thân thể mềm mại không chịu được khẽ run lên, nàng thần sắc có chút khác thường, chẳng qua lại không nói cái gì. Vào tay mềm mại, Lâm Hảo tâm tư bỗng nhúc nhích. Chợt thu vào, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hai người một đường không nói một lời. Hai ngày, hai người dòng dã đi hai ngày hai đêm, cho dù là Lâm Hảo thể phách kinh người, như vậy bôn ba phía dưới, cũng có chút không chịu đựng nổi, mà chiến hồn như trước đang hướng phía trước đi, dọc theo con đường này ngược lại là gặp một số hoang thú, có lẽ là phát giác được chiến hồn tồn tại, đều tránh ra thật xa. Bay qua một cái đỉnh núi về sau, chiến hồn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn nơi xa, nguyên bản đờ đẫn thần sắc trở nên trang trọng, trở nên nghiêm nghị. Nó đậu ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này là mục đích của nó? Lâm Hảo nhìn bốn phía, trừ bỏ mảng lớn linh sơn bên ngoài, không có vật gì khác nữa tồn tại, nếu như là cổ tộc, hẳn là sẽ đại điện san sát. Hoặc là có trụ sở tồn tại mới là, nhưng phủ cận đều là linh sơn, nhưng không có mảy may trụ sở cái bóng. Đột nhiên, nơi xa bốn phía truyền đến từng đợt động tĩnh. Lâm Hảo hai người nhao nhao bên cạnh quay đầu, chỉ gặp từ từng cái linh sơn chỗ, từng đảo như xương thân ảnh bay tới, có nam có nữ, mỗi một thân ảnh đều là trong suốt, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Cho dù là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, hai người đều bị trước mắt một màn kinh đến. Chiến hồn. Hơn vạn tên cổ tộc chiến hồn chính chậm chậm cất bước mà đến, mỗi một cái chiến hồn tay phải nắm chặt, mà bên trong đều ẩn chứa một giọt ẩn chứa lực lượng kinh người hoang thú tinh huyết, hơn vạn chiến hồn, mặc dù không phải mỗi một vị đều có tinh huyết. Nhưng ít ra có hơn ngàn tên chiến hồn đều nắm giữ tinh huyết. Mà nhìn những này tinh huyết lên hiện nồng đậm quang mang, rõ ràng là vừa mới lấy xuống, một giọt tinh huyết liền là một đầu hoang thú. Vậy cái này hơn ngàn tên chiến hồn giết chết ít nhất là một ngàn con viễn cổ hoang thú, mà lại bất luận cái gì một cái thực lực chỉ sợ đều không thể so với Huyền Nham Thánh Quy kém. Càng thêm kinh người là, nhiều như vậy chiến hồn là từ đâu tới? Lâm Hạo nhớ kỹ, cổ tộc truyền thống bên trên chỉ cần có ưu tú tộc nhân trưởng thành, liền sẽ thu nạp chiến hồn truyền thừa, hóa thành chiến lực của mình. Cho nên cổ tộc mỗi một thời đại chiến hồn cũng không nhiều, nhiều lắm là có thể đạt tới 10 cái liền đã xem như rất nhiều. Hơn vạn tên cổ tộc chiến hồn. Số lượng này quá kinh người, chẳng lẽ trên phiến đại địa này cổ tộc đều đã không thu nạp chiến hồn sao? Lâm Hạo kinh hãi thầm nghĩ. Có lẽ khả năng mảnh này viễn cổ đại địa bên trên cổ tộc chuyện gì xảy ra? Hơn vạn chiến hồn tề tụ tràng diện là bực nào hùng vĩ. Cả ngọn núi đều bị hoàn toàn chiếm cứ, mỗi một vị chiến hồn phảng phất cũng không thấy Lâm Hạo hai người giống như đứng vững về sau, thần sắc liền nổi lên trang trọng trang nghiêm. A, cầm đầu chiến hồn phát ra thanh âm hùng hậu, phảng phất từ hàng cổ truyền đến giống như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, dùng cách này đồng thời, hơn vạn chiến hồn cùng nhau phát ra tiếng. Như là trang trọng thể ngôn, lại như là một loại viễn cổ chú ngôn. Ầm ầm. Linh sơn rung động, bọn chúng phảng phất sống, rối rít hướng hai bên trái phải rời, nguyên bản bị bụi đất cùng nham thạch che phủ đại địa bên trên, hiện đầy vô số thanh ngọc, phía trên khắc đầy các loại ti ne cổ tộc đường vân, mỗi một đầu đều ẩn chứa khiếp người kỳ dị lực lượng. Tại đầu này thanh ngọc cuối đường, chính là một cái to lớn tế đàn. Mà toàn bộ tế đàn lên hiện đầy càng thêm thô dày ngưng trọng đường vân, phong đóng phía dưới, vô số quang mang hiển hiện, những ánh sáng này bên trong các loại hoang thú hư ảnh không ngừng mọc lan tràn, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Trong tế đàn là một cái ao, bên trong hiện đầy dòng dã một ao hoang thú tinh huyết, mà tại những này tinh huyết bên trong tàn hồn bởi vì tế đàn trói buộc. Vĩnh hằng bất diệt. Liền ngay cả tinh huyết đều như là dĩ vãng tinh thuần, không có quá nhiều tiêu hao, nhìn lấy tràn đầy một ao viễn cổ hoang thú tinh huyết, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ ao bề rộng chừng trăm trượng, chiều sâu không biết, nhưng ít ra có khoảng ba trượng, to lớn như vậy trong hồ lại đựng đầy viễn cổ hoang thú tinh huyết, dựa theo một cái hoang thú một giọt tinh huyết mà tính, vậy cái này trong hồ táng thân viễn cổ hoang thú nên có bao nhiêu? Chí ít có ước chỉ trở lên. Như thế số lượng, cho dù là một sổ chéo 10, phóng tới hiện tại đại hoang trong thế giới, đều đủ để quét ngang toàn bộ đại hoang thế giới. Hảo tinh giới cường giả lại như thế nào, tại ngàn vạn viễn cổ hoang thú đại quân phía dưới, chớp mắt liền có thể đem hủy diệt. Minh Vũ Yên đang ngốc trễ ngay tại chỗ, nàng tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, một màn trước mắt vượt xa nàng tưởng tượng, lật đổ nàng nhận biết. Chẳng lẽ những này hoang thú tinh huyết đều là chiến hồn nhóm tích lũy? Vậy chúng nó đến tích lũy bao nhiêu vạn năm? Từ viễn cổ đến nay, bọn chúng tích lũy những này tinh huyết có tác dụng gì? Là cho tộc nhân tẩy luyện. Lâm Hạo nhớ tới cổ tộc trong đại điện bích hỏa. Tại cổ tộc sinh hoạt hàng ngày bên trong, mấu chốt nhất chính là tẩy luyện, cũng là cổ tộc người trưởng thành mấu chốt. Mà cái này tẩy luyện nhất định phải lấy cường đại viễn cổ hoang thú huyết dịch mới được. Đương nhiên tinh huyết là tốt nhất, nhưng là viễn cổ hoang thú một thân chỉ có một giọt tinh huyết, dùng để tẩy luyện là hoàn toàn không đủ. Cho nên cổ tộc lại ở viễn cổ hoang thú trong máu gia nhập vài giọt tinh huyết. Đương nhiên sẽ căn cứ tộc nhân tư chất đến thả. Tư chất càng cao, tinh huyết thả thì càng nhiều. Đây là cổ tộc lịch đại cách làm, trải qua tẩy luyện tộc nhân sẽ trưởng thành càng nhanh, trở nên mạnh hơn, cũng càng thêm dễ dàng thích ứng viễn cổ thời đại thế giới. Dù sao, cổ tộc chỗ viễn cổ thời đại có được vô số cường đại hoang thú tàn phá bừa bãi, nếu là không thể mau chóng trưởng thành, sẽ bị hoang thú thôn phệ diệt sát, cuối cùng diệt vong. Săn bắt cường đại hoang thú thu hoạch được tinh huyết, là cổ tộc sinh hoạt hàng ngày trung bình làm. Chẳng qua mỗi một thời đại chí cường giả có hạn, không phải bất cứ lúc nào đều có thể thu hoạch tinh huyết, mà chiến hồn mặc dù có thể săn bắt, nhưng trên cơ bản đều sẽ bị đời sau tuổi trẻ cường giả thu nạp tăng cường tự thân, sẽ rất ít dùng để làm săn bắt cường đại hoang thú thu hoạch tinh huyết công cụ, bởi vì loại kia hành vi là đối tổ thần bất kính. Rất hiển nhiên, chiến hồn là căn cứ bản năng làm lấy thường ngày sự tình, chỉ là vì sao một mực không có cổ tộc người xuất hiện. Lâm Hảo ánh mắt quét mắt bốn phía, trừ bỏ chiến hồn bên ngoài, vẫn là chiến hồn, không có phát hiện bất kỳ một cách nào còn sống cổ tộc người. Đó là cái gì? Tựa như là người, bọn hắn đều đứng ở nơi đó làm cái gì? Minh Vũ Yên hoảng sợ nói, ngón tay hướng về phía mặt đông nhất một tòa to lớn trên bình đài. Lâm Hảo theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên bình đài đứng vững rất nhiều người ảnh, những người này riêng phần mình đứng tại một bên, mặt hướng đông bộ, nhưng lại như là một điêu không nhúc nhích, bắt đầu còn tưởng rằng là đang làm cái gì nghi thức, nhưng thời gian dần trôi qua cảm thấy không thích hợp. Muốn hay không đi xem một chút? Minh Vũ Yên cũng rất là tò mò. Ừ, đi xem một chút, cẩn thận một chút. Lâm Hảo nhắc nhở một câu, nói xong dẫn đầu rơi xuống đỉnh núi, hướng phía tòa kia to lớn bình đài tới gần, hắn không có vội vã đi qua, cũng không có thả ra cương thức, để tránh xuất hiện cái gì bất kính sự tình, mà là chậm rãi hành tẩu, lấy cảm giác điều tra lấy, làm cảm giác chạm tới người đầu tiên thời điểm, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lại tràn đầy rung động. Người chết. Tất cả đều là người chết. Mặc dù chết rồi, nhưng những người này mỗi một cách đều tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. So với Lâm Hảo ngày xưa thấy qua Tuyền Cơ thần trưởng lão đều chỉ mạnh không yếu, mà lại bọn hắn là thân thể bản năng phát ra, chưa tiêu tán lực lượng. Nếu là khi còn sống, thực lực không biết có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hảo dừng bước, không tiếp tục tiến lên. Không cần đi qua, bọn hắn đều đã chết. Lâm Hảo thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía sau lưng những cái kia chiến hồn, trong lòng một chút nghi hoặc đã giải khai, minh bạch vì sao nơi đây sẽ hội tụ hơn vạn chiến hồn. Những này chiến hồn đều là những cái kia đứng thẳng mà chết cổ tộc người biến thành mà thành. Có lẽ mảnh này viễn cổ nơi bên trong đã không có còn sống cổ tộc người, cho nên mới sẽ xuất hiện lên vạn cổ tộc chiến hồn tình cảnh. Bọn chúng như trước đang bản năng làm lấy kiếp trước sự tình, đặc biệt là săn giết viễn cổ hoang thú thu hoạch tinh huyết càng mãnh liệt. Khả năng là vì bồi dưỡng đời sau cổ tộc người chấp niệm tạo thành, lại thêm từ trước tới giờ không biết bao nhiêu vạn năm đến nay, bọn chúng rất nhiều bản năng khả năng đã bị thời gian ma diệt. Duy chỉ có còn sót lại lấy chấp niệm mạnh nhất bồi dưỡng đời kế tiếp suy nghĩ mà đã xong. Dù sao, bồi dưỡng hậu nhân chính là kéo dài cổ tộc huyết mạch mấu chốt nhất, cũng là nhất cực kỳ trọng yếu sự tình, cũng là lịch đại chủng tộc phải làm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Vị cuối cùng cổ hoàng. Đều đã chết. Minh Vũ Yên tuyệt sắc trên dung nhan bày biện ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, lấy nàng tu vi cùng kiến thức, như thế nào nhìn không ra những này chết đi người đặt ở bây giờ trung hoang bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cường giả, nếu như chỉ là một hai vị, vẫn còn không đến mức như thế rung động. Mấu chốt là trước mắt khoảng chừng hơn vạn tuyệt đại cường giả. Bọn họ là ai? Chủng tộc viễn cổ. Minh Vũ Yên run giọng nói. Ừ, cổ tộc, viễn cổ thời đại chí cường chủng tộc một trong, có được có thể so với hoang thú kinh khủng thể phách. Lâm Hảo êm tai nói ra. Cổ tộc. Ta từng nghe nói tại viễn cổ thời đại chính là xưng bá đại hoang thế giới cường đại chủng tộc. Minh Vũ Yên bình thường trở lại. Lâm Hảo không có lại nói cái gì, yên lặng nhìn lấy trên bình đài lên vạn cổ tộc cường giả thi thể. Đáng tiếc, cổ tộc huy hoàng sớm đã tại thời gian trôi qua bên trong dần dần tiêu tán, bây giờ còn lại chỉ là vô số cỗ hài cốt, cùng cái kia bồi hồi không biết bao nhiêu năm lên vạn cổ tộc chiến hồn. Chỉ là khiến cho Lâm Hạo không hiểu là còn sót lại lên vạn cổ tộc nhân vì sao không có kéo dài tiếp. Bọn hắn cơ hồ đều là tại đăng lâm thực lực bản thân cực hạn về sau tuổi thọ hao hết mà chết. Đây là tồn tại ở Lâm Hạo trong lòng lớn nhất nghi hoặc, cũng là lớn nhất không hiểu chi mê. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Hạo nói ra. Trở về. Ừ. Lâm Hạo nói xong đối trên bình đài lên vạn cổ tộc nhân chắp tay thi lễ, chư vị tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Mặc dù bọn hắn chưa chắc sẽ nghe được, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là năm đó tuyệt đại cường giả, đều là làm cho người kính nể tiền bối nhân vật, cho nên hắn mới không có đạp vào bình đài để tránh tiết độc những này cổ tộc tiền bối nhân vật. Thiên tộc hậu duệ. Một đạo minh mang thanh âm từ trên bình đài truyền đến, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, tràn đầy bi thương cùng thê lương cùng thật sâu tiếc nuối. Thoáng chốc, Lâm Hạo toàn thân run lên, lại nhìn Minh Vũ Yên, vẫn như cũ dáng vẻ như thường, rất hiển nhiên nàng không nghe thấy đạo này thanh âm, lúc này ánh mắt nhìn về phía trên bình đài. Thử! Ngũ sắc quang hoa lan tràn ra. Hơn vạn tuyệt đại cường giả thi thể, lại chớp mắt hôi phi yên diệt, duy chỉ có lưu lại là một bộ khô gầy vô cùng, sớm đã già nua đến cực hạn thân thể, đây là một vị lông tóc sớm đã rơi sạch, gần đất xa trời lão giả thân mang áo da thú sớm đã cứng rắn như nham thạch. Càng khiến người ta kinh hãi chính là nửa người dưới của hắn đã cùng bình đài hóa làm một thể triệt để nham hóa. Sinh mệnh khí tức như có như không, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị tiêu diệt giống như. Mặc dù lão giả an vị lấy nơi đó, nhưng cho Lâm Hạo cảm giác tựa như là đối mặt cuồn cuộn vô biên thương không thâm thúy bao la đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. So với cái kia hơn vạn tuyệt đại cường giả càng thêm thâm bất khả chắc. Minh Vũ Yên nhìn thấy lão giả cũng không khỏi có chút cứng đờ, ngay sau đó nàng dưới chân tràn ngập ra một đạo ngũ sắc quang hoa, trong nháy mắt nàng đã nham hóa biến thành một khối tuyệt mỹ thạch điêu. Cái này, Lâm Hạo thần sắc hơi đổi, không hoảng hốt, nàng còn sống, bản vương chỉ là đưa nàng tạm thời giam cầm, sau đó sẽ thả nàng đi ra. Lão giả thanh âm già nua mà chậm chạp, bình thản không tranh, cho người ta cảm giác có chút yên tĩnh. Lâm Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, lão giả nếu muốn giết bọn hắn hai người, căn bản liền sẽ không tha cho bọn họ còn sống, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem hai người diệt sát, cho dù tên lão giả này sinh mệnh khí tức chỉ còn sót lại một sợi, cũng có thể làm đến điểm này. Lâm Hạo gặp qua cổ tộc tiền bối. Lâm Hạo chắp tay nói, ngươi chính là thiên tộc hậu duệ, vì sao muốn đối với bổn hoàng hành lễ? Mà lấy ngươi thân phận, xác nhận thiên tộc tộc vương người thừa kế, cùng bản hoàng thân phận địa vị tương đương, thiên tộc là sẽ không hướng địa tộc hành lễ, giữa chúng ta chỉ có vô số ân oán. Lão giả thanh âm mang theo một tia ức trước kia cảm giác. Thiên tộc, tộc vương người thừa kế, còn có địa tộc. Chẳng lẽ vị lão giả này cũng không phải là cổ tộc, mà là viễn cổ thời đại một cái khác cường đại chủng tộc. Mà lại hắn tự xưng hoàng, tại viễn cổ thời đại chỉ có bộ tộc chi vương mới có thể có như vậy tự xưng, vậy vị này lão giả hẳn là cái gọi là địa tộc vương giả. Viễn cổ thời đại bách tộc san sát, chư tộc tranh phong, cường giả vi tôn, quan niệm càng cường giả, muốn trở thành một tộc vương người, chỉ có được tuyệt đối mạnh thực lực, mới có thể chấn nhiếp quần hùng. Tại cái kia viễn cổ hoang thú tàn phá bừa bãi thời đại, mỗi một cái chủng tộc chiến lực đều cực kỳ khủng bố, mà đứng hàng vương giả cái này tầng thứ, càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Chỉ là, giờ phút này Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu nhiều lắm lão giả lời nói bên trong ý tứ. Mình lúc nào trở thành thiên tộc tộc vương người thừa kế rồi? Ngươi vì sao mê hoặc? Ngươi không phải thiên tộc tộc vương người thừa kế. Ngươi hẳn là minh bạch thiên tộc cùng địa tộc quan hệ trong đó. Lão giả đã nhận ra Lâm Hạo thần sắc, ngữ khí trở nên cổ quái. Tiền bối. Lâm Hạo mở miệng nói. Hưu. Ngũ sắc quang hoa bao phủ Lâm Hạo thân thể, không chờ hắn kịp phản ứng. Một cỗ cuồn cuộn đến cực điểm linh thức tràn vào thức hải bên trong, cương thức theo bản năng phát ra trùng kích, nhưng đối mặt cỗ này linh thức nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, tại chỗ liền bị làm vỡ nát. Kinh khủng, lão giả trước mắt linh thức đã đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ, nếu như nói Lâm Hạo cương thức là một dòng sông nhỏ, lão giả kia liền là trải rộng thương không đại dương mênh mông thâm bất khả trắc. Liền ngay cả thức hải bên trong hồn phách đều rung động. Như lão giả nguyện ý tùy thời đều có thể hủy diệt thức hải của mình. Đột nhiên, ngũ hành ấm ký ông ông tác hưởng, tất cả đường vân sáng lên, 12.000 ma tổ vừa tỉnh lại, nhao nhao phát ra gào thét, giống như là đối mặt với địch nhân vốn có, 12.000 cỗ tôn giả cực hạn lực lượng tại ngũ hành thánh ấm huy động dưới tỏa ra kinh khủng đến cực điểm uy lực. Lão giả linh thức lập tức bị áp chế lại. Chẳng qua Lâm Hạo cảm giác được mình một số ký ức bị nhiếp thủ ra ngoài. Đương nhiên, những cái kia đều là không lớn trọng yếu ký ức. Về phần tự thân bí mật ký ức, toàn bộ bị ngũ hành thánh ấm đặt ở hồn phách bên trong. Một lát sau, cỗ này mênh mông linh thức thu hồi, ngũ hành thánh ấm cũng khôi phục như lúc ban đầu. 12.000 ma tổ chậm rãi nhắm mắt. Lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Thay đổi. Hết thầy cũng thay đổi. Ha ha ha. Bản hoàng giữ gìn nơi đây còn có làm gì dùng. Tộc ta bị nhốt ngàn vạn năm hơn, toàn bộ thế giới lại biến hóa to lớn như thế. Lão giả đột nhiên ngang đầu cuồng tiếu, lại bỗng nhiên cúi đầu rơi lệ, phảng phất nghĩ đến thương tâm đến cực điểm sự tình. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn. Mặc dù đáy lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng có thể khẳng định, vừa rồi lão giả tất nhiên là nhìn hắn trong trí nhớ liên quan tới đại hoang thế giới bây giờ hiện trạng, mới có thể xuất hiện bộ dáng như thế. Cái này cũng khó trách, từ viễn cổ lưu lại đến nay nhân vật, nhìn thấy thế giới biến đổi nhanh như vậy, nguyên bản quen thuộc nơi càng trở nên vô cùng lạ lẫm, cho dù là tuyệt đại cường giả cũng sẽ nhận đả kích. Ngươi không phải thiên tộc người. Khó trách ngươi không biết thiên tộc sự tình, chẳng qua ngươi lại có được thiên tộc thánh khí. Khó trách bản hoàng sẽ lầm đưa ngươi xem như thiên tộc vương giả người thừa kế. Nguyên lai, ta tộc còn chưa diệt hết, còn có một chi tài còn sót lại. Ánh mắt của lão giả bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, nguyên bản mờ già mắt, lộ ra làm cho người thấy không rõ thâm thúy. Vận mệnh trêu người a, hẳn là thiên địa hai tộc phân liệt ngàn vạn năm hơn, phải tiếp tục nhất thống. Lâm Hạo nghe rõ một số, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ. Lão giả thật sâu thở dài một hơi, phảng phất nhìn ra Lâm Hạo tâm tư. Thiên tộc chính là ngươi chỗ nhận biết ngũ hành tộc, cũng là các ngươi công bố yêu thánh thời đại thánh tông. Tại ta tộc thời đại, bọn hắn được xưng là thiên tộc. Còn bọn ngươi biết cổ tộc, chính là chúng ta địa tộc. Thiên địa hai tộc từ 2.000 vạn năm trước đã tại đại hoang thế giới tranh đấu không ngớt, hai tộc ăn hồi oán kéo dài ngàn vạn năm, lại kéo dài vô số cái thời đại. Lão giả khẽ thở một hơi, năm đó sự tình khiến cho hắn suyệt thở dài không thôi. Lâm Hạo lập tức bình thường trở lại. Nguyên lai thánh tông tiền thân chính là viễn cổ thiên tộc, mà cổ tộc kỳ thật liền là viễn cổ địa tộc. Thiên địa hai tộc từ xưa tranh đấu không ngớt, lại kéo dài 2.000 vạn năm lâu. Thời gian dài như thế, cho dù là Lâm Hạo đều không thể tưởng tượng cách này hai tộc ăn oán đạt đến trình độ nào. Thiên ý trêu người, ngươi không phải thiên tộc người, có thể có được cách này thiên tộc vô thượng thánh khí. Lão giả nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, chợt nói ra. Ngươi là có hay không nghĩ đến rời đi cách này phong cấm nơi? Xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Hạo tranh thủ thời gian chắp tay, về phần viễn cổ thiên địa hai tộc tranh giành, hắn cũng không muốn nhúng tay, cũng lười để ý tới đối hắn hôm nay tới nói, rời đi nơi này là chủ yếu. Bản hoàng có rời đi chi pháp, nhưng lại cần nhờ chính ngươi, đương nhiên, ngươi muốn giúp bản hoàng một chuyện. Lão giả nói ra, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ hết sức. Lâm Hạo đâu còn có lý do cự tuyệt, bất quá vẫn là cho mình lưu lại một đầu đường lui, để tránh lời nói được quá vẹn toàn, đến lúc đó làm không được lời nói liền phiền toái. Giúp bản hoàng đem cái này hơn vạn tổ thần mang đi ra ngoài, giao cho địa tộc hậu nhân để cho chúng ta địa tộc truyền thừa tiếp tục kéo dài tiếp. Lão giả nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, kết quả chỉ là hỗ trợ mang ra hơn vạn chiến hồn mà thôi, điều kiện này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những này chiến hồn đều là cổ tộc năm đó tuyệt đại cường giả chảy xuống truyền thừa. Nếu là cực cảnh chi địa cổ tộc hậu duệ lấy được lời nói, đợi một thời gian toàn bộ hấp thu chiến hồn truyền thừa, sẽ là một chi kinh khủng vô cùng chiến lực, nếu như cổ tộc có thể đều khôi phục lời nói. Lâm Hạo nghĩ đến thần vực, đến lúc đó đem cổ tộc mang lên thần vực, vậy cũng đủ để vì chính mình chinh chiến bát phương. Tại đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau, Lâm Hạo thật sâu cảm nhận được, trừ bỏ cá nhân thực lực bên ngoài, thành lập thế lực của mình cũng là mấu chốt nhất. Thiên địa hai tộc tại đại hoang trong thế giới truyền thừa 2000 vạn năm, mà nhìn lão giả năng lực, dù là phóng tới thần vực cũng là cực mạnh tồn tại. Mà có thể cùng địa tộc rằng co nhiều năm, thiên tộc thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ngươi có bằng lòng hay không? Gặp Lâm Hạo không đáp, lão già không khỏi hỏi. Nguyện ý. Lâm Hạo liên tục không ngừng đáp ứng. Tốt, có ngươi một lời, bản hoàng an lòng, ta xem ngươi sở học có phần tạp, vốn định tặng ngươi một chút kỹ pháp, nhưng ngươi vừa học chính là cổ sơ kỹ năng, bản hoàng những này kỹ pháp chưa hẳn có thể vào được mắt của ngươi, chẳng qua trong cơ thể ngươi có cổ ma huyết mạch, đáng tiếc ngươi chưa thông vận toàn thân. Không cách nào dùng ra cổ ma chân ý. Cổ ma cùng ta địa tộc có được hiệu quả như nhau chi pháp. Tại thời kỳ viễn cổ cùng ta tộc chính là cùng tồn tại hai đại cực hạn luyện thể chi tộc. Nghe nói cả hai tại nhất xa xôi thời đại, rất có sâu xa, chính là xuất từ cực thánh bàn cổ nhất mạch. Lão giả chậm rãi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía xa xa viễn cổ hoang thú thánh huyết trì. Cái kia trong ao có được rất nhiều viễn cổ hoang thú tinh huyết. Đã 300 vạn năm không người tẩy luyện, liền cho hai người các ngươi một cái tẩy luyện cơ hội, có thể thu nạp bao nhiêu, mỗi người dựa vào bản lãnh của các ngươi. Tẩy luyện. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, nguyên bản tại lão già không có xuất hiện trước đó, hắn liền có quyết định này, chẳng qua tại vị này lão già sau khi xuất hiện, hắn cũng liền từ bỏ dự định. Dù sao cái này chính là địa tộc hơn vạn chiến hồn thu thập mà thành thuộc về địa tộc đồ vật. Nếu là không người trông coi thì cũng thôi đi, lão giả ở đây, hắn đương nhiên sẽ không đi. Bây giờ, lão giả cho một cái cơ hội như vậy, đối Lâm Hạo tới nói, tự nhiên là đại hảo sự, hắn đang lo tự thân thể phách yếu kém, không thể thừa nhận 1.200.000 ma tổ chi lực. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 924. Cổ ma thánh thể. Hoang thú thánh huyết trì chỗ, Lâm Hạo đứng bên rìa tế đàn duyên, ở bên người hắn chính là đã giải phong Minh Vũ Yên. Giờ phút này nàng thần sắc mang theo một chút mê hoặc, bởi vì tại vừa rồi phong cấm thời khắc, nàng ngũ giác vẫn còn, nhưng chính là lâm vào một cái đặc thù bí cảnh bên trong. Tại cái kia bí cảnh bên trong, Minh Vũ Yên chờ đợi gần một khắc đồng hồ. Mà trong đoạn thời gian này, nàng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng thông tuệ nàng lại có thể đoán được, vị kia viễn cổ cổ tộc lão giả tất nhiên tại cùng Lâm Hạo trò chuyện với nhau cái gì, mà những sự tình này chính là nàng không sao biết được hiểu, nhưng nàng không rõ, vì sao cổ tộc lão giả chọn cùng Lâm Hạo nói chuyện với nhau, mà không phải cùng nàng. Chẳng lẽ Lâm Hạo có cái gì chỗ đặc thù? Minh Vũ Yên nghĩ mãi mà không rõ, dù sao hai người cùng một chỗ tiến vào thôn phệ bí cảnh, vì sao Lâm Hạo sẽ có này đặc thù hậu đãi mà nàng nhưng không có? Tuyệt đối có gì đó quái lạ, Minh Vũ Yên có thể nhận định. Bất quá, so sánh với trong lòng nghi hoặc, Minh Vũ Yên thời khắc này tâm tư đặt ở tẩy luyện bên trên. Nàng không nghĩ tới vị kia cổ tộc lão giả lại nguyện ý để bọn hắn tiến vào thánh huyết trì bên trong tẩy luyện. Phải biết, cái này trong ao đều là viễn cổ hoang thú tinh huyết. Bất luận cái gì một giọt đều ẩn chứa viễn cổ hoang thú là tinh thuần nhất lực lượng. Trải qua tẩy luyện người, thể phách sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. thể phách tăng trưởng ý vị như thế nào? Đối với người thường mà nói, có lẽ chỉ là tăng trưởng một số khí lực thôi, nhưng Minh Vũ Yên rất rõ ràng, thể phách tăng lên lời nói, thể nội có thể dung nạp thần uy sẽ gia tăng không ít, trừ cái đó ra thể phách mạnh lên về sau, tiếp tục sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường, lợi cho bền bỉ đánh trận. Cho nên, Minh Vũ Yên cũng tu luyện qua một số thể phách chi pháp. Chẳng qua hiệu quả không phải rất mạnh, chủ yếu là bởi vì viễn cổ thần tộc thể phách từ khi sinh ra tới bắt đầu, liền muốn viễn siêu phổ thông người tu luyện. Lại thêm thể phách chi pháp không đủ cao thâm, cho nên tăng lên có chút có hạn. Tại không tiếp xúc đến cổ tộc trước đó, Minh Vũ Yên vẫn luôn cho rằng thể phách chỉ là phụ trợ mà thôi, nhưng tại kiến thức đến chiến hồn lấy thể phách lực lượng xé mở huyền nham thánh quy về sau. Nàng mới ý thức tới thể phách nếu là cường đại đến cực hạn, không kém chút nào bất kỳ lực lượng nào, mà lại thậm chí còn có thể bao trùm trên đó. Đương nhiên, cổ tộc là bởi vì bản thân truyền thừa mà thành, còn lại chủng tộc cho dù lại thế nào tu luyện thể phách, muốn đạt tới cổ tộc loại kia trình độ đơn giản so tu luyện thành vì thần linh còn muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên còn lại chủng tộc đều sớm đã tại viễn cổ sau đó liền bắt đầu vứt bỏ thể phách tu luyện. Muốn đạt tới cổ tộc loại kia trình độ là không thể nào, Minh Vũ Yên cũng không có hy vọng xa vời qua mình thể phách có thể tăng cường đến trình độ nào, chỉ cần tẩy luyện có một ít hiệu quả như vậy đủ rồi. Hai người đứng bên cạnh ao, cũng không xuống đi. Cái này ao không nhỏ, không bằng hai người chúng ta cắt một bên như thế nào? Minh Vũ Yên đề nghị, dù sao giờ phút này nàng thân mang sa y, một khi nhập ao, dáng người liền sẽ hoàn toàn bị nhìn hết. Được, ta tại phía đông. Lâm Hảo biết nàng tại lo lắng cái gì, lúc này gật đầu, nhưng là trong đầu vẫn không khỏi nổi lên rơi vào thôn phệ bí cảnh một khắc này thời điểm, Minh Vũ Yên bộ kia tuyệt mỹ dáng người, nếu là giờ phút này thân mang sa y nàng tiến vào bên trong, không biết sẽ là hạng gì tình cảnh. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên thôi. Lâm Hảo Thu cứ vậy mà làm một phen tâm tình, đem tất cả tạp niệm ném trừ về sau đi tới nhất sườn đông, mặc dù ánh mắt không có về phía tây mặt nhìn lại, nhưng lại phát giác được Minh Vũ Yên đã cất bước tiến vào trong ao. Tiền bối nói qua, có thể hấp thu bao nhiêu nhìn người. Lâm Hảo ánh mắt nhất định cất bước tiến nhập trong ao, ngay tại bước vào chớp mắt, gan bàn chân truyền đến mãnh liệt nhói nhói, tựa như giẫm tại trên mũi đao, đau tận xương cốt, cho dù là nhìn đau năng lực cực mạnh hắn đều không chịu được khẽ chau mày. Tinh huyết ẩn chứa viễn cổ hoang thú một thân tinh hoa lực lượng, một khi dính vào cũng sẽ nhận cỗ này tinh hoa lực lượng trùng kích. Một giọt tinh huyết đều có thể hủy diệt vạn dặm đại địa. Huống chi là chỉ là nhân thể, nếu không phải cái này thánh huyết trì địa tộc thần văn áp chế lời nói, nhiều như vậy tinh huyết tụ tập phía dưới, Lâm Hảo một bước bước vào đi vào tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Cho dù như thế, kịch liệt đau nhức vẫn là làm cho người sụp đổ, ngay cả Lâm Hảo đều khó mà đã chịu, huống chi là Minh Vũ Yên, hắn theo bản năng về phía tây bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp Minh Vũ Yên gương mặt ửng đỏ, lông mày gấp tần, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn, để Lâm Hảo giật mình là, nàng vậy mà không có hừ một tiếng, tinh huyết đã không có qua bờ vai của nàng. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hảo chậm rãi chìm xuống dưới, càng là hướng xuống, hắn phát hiện thống khổ liền càng mãnh liệt, mà tới được đầu thời điểm, cả người giống như là bị vô số đao sắc bén kiếm cắt thân thể mỗi một khối làn da giống như đau đến cực hạn. Mà càng khiến người ta tâm thấm chính là đau đớn theo ngâm thời gian gia tăng mà đang không ngừng tăng cường lấy. Phảng phất vô bờ bến giống như. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, Lâm Hảo toàn thân liền căng cứng đến như là một cây dây cung giống như. Chẳng qua trong khoảng thời gian này tẩy luyện hiệu quả cực dai, hoang thú tinh huyết lực lượng tràn vào thể nội, giống như từng cái điên cuồng gào thét hung thú tàn phá bừa bãi lấy da của hắn, huyết nhục cùng xương cốt. Băng, làn da vỡ vụn, một lần nữa sinh ra một tầng cơ hồ mỗi một giây đều tại mặt lộ vẻ lấy lột da thống khổ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là làn da mà thôi, còn có huyết nhục cùng xương cốt, không giờ khắc nào không tại vỡ nát, sau đó lại một lần nữa mọc ra, mà mỗi sinh trưởng bước phát triển mới, Lâm Hạo liền rõ ràng cảm thấy tự thân thể phách tăng cường không ít. Trải qua 9 lần chóc ra hoán cốt về sau, thống khổ đã đạt đến khó mà chịu được trình độ, Lâm Hạo kinh ngạc phát hiện, mình thu nạp tinh huyết vậy mà chỉ cần 9 giọt mà thôi, 9 lần chóc ra hoán cốt, mới dùng 9 giọt viễn cổ hoang thú tinh huyết. Khó trách địa tộc vương giả tiền bối nói. Về phần có thể thu nạp bao nhiêu đều bằng bản sự, nguyên lai hắn cũng không phải là lo lắng chúng ta thu nạp quá nhiều, mà là không sợ chúng ta thu nạp. Lâm Hạo cuối cùng minh bạch lão giả vì sao trước đó sẽ nói lời nói này. Đã không cần lo lắng, vậy liền tận chính mình có khả năng đi hấp thụ đi. Lâm Hạo cắn răng kiên nhẫn lấy, mặc dù toàn thân đang chịu đựng cực hạn thống khổ, thậm chí ngay cả thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, tùy thời đứng trước băng vẫn nguy hiểm, nhưng cái này chính là hiếm có tẩy luyện cơ hội. Thử hỏi, thế gian này có ai có thể như chính mình cùng Minh Vũ Yên như vậy, thu hoạch được một ao lớn viễn cổ hoang thú tinh huyết đến tẩy luyện? Cho dù là tại viễn cổ thời đại, đứng hàng địa tộc tuyệt đỉnh thiên tư hậu duệ cũng chưa chắc hưởng thụ qua như vậy dùng một ao lớn hoang thú tinh huyết tẩy luyện cơ hội đi. Kiên trì. Lâm Hạo cắn chặt răng tiếp tục nhẫn thụ lấy càng ngày càng mãnh liệt thống khổ. Giờ phút này, thánh huyết trì phía tây, Minh Vũ Yên toàn thân không ngừng run rẩy, thống khổ đã đạt đến nàng có khả năng chịu được cực hạn, chẳng qua tiếp nhận cái này không phải người thống khổ mang tới chỗ tốt là lớn vô cùng. Ngắn ngủi 20 cái thời gian hô hấp, nàng thể phách tốc độ tăng lên nhanh chóng, vượt qua nàng tưởng tượng. Nếu như muốn nói, bây giờ nàng coi như đối đầu nguyên bản Lâm Hạo bằng vào thể phách cũng có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Từng giây từng phút trôi qua, Minh Vũ Yên thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, thống khổ đã đạt đến cực hạn, nàng khó mà lại tiếp nhận xuống dưới, mà thể phách tăng trưởng cũng đạt tới một cái độ cao, có thể dung nạp thần uy chí ít so với dĩ vãng muốn mạnh hơn gấp 3-2 bên. Bực này tốc độ tăng lên, khiến cho trong nội tâm nàng tràn đầy mừng rỡ. Trung Hoang cũng có một chút có thể cho thể phách tăng lên bảo vật, nhưng là loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là minh thần bộ tộc tất cả tăng lên thể phách bảo vật cộng lại toàn bộ ăn vào cũng xa xa không kịp nổi nàng lần này tăng lên. Đã đạt tới cực hạn, Minh Vũ Yên cuối cùng từ bỏ tiếp tục tẩy luyện, như tiếp tục nữa chỉ sợ nàng sẽ hôn mê tại cái này thánh huyết trì bên trong, một khi ngất đi. Cái kia sợ rằng sẽ đau chết tại trong ao, rơi vào đường cùng. Nàng chậm rãi lơ lửng kề sát tại uyển chuyển dáng người lên xa y, cũng chậm chậm trở nên rộng rãi, động lòng người vô cùng, dáng người dần dần bị che đậy, thống khổ cũng theo đó giảm bớt. Đột nhiên, một cỗ dị lực truyền đến, đem Minh Vũ Yên nâng lên, rơi vào ao biên giới, mà toàn bộ ao lập tức bị một cỗ minh mông lực lượng bao phủ, ngăn cản nàng lại lần nữa tiến vào. Hiển nhiên thánh huyết chỉ có chút đặc thù, mỗi người chỉ có thể tẩy luyện một lần, một khi tẩy luyện vượt qua giới hạn liền sẽ đem người đưa ra, không cách nào lại tiến vào. Cảm nhận được thể phách cường hoành, Minh Vũ Yên lãnh ngạo thần sắc nổi lên hiện ra một vòng vui mừng, đối với lần này tẩy luyện hiệu quả, nàng có chút hài lòng, đợi cho thần uy tan ra về sau tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, nàng tin tưởng thực lực mình sẽ trở nên càng mạnh. Hắn đâu? Minh Vũ Yên nhìn qua bốn phía, ý đồ tìm Lâm Hạo thân ảnh, lại ngoài ý muốn không thấy được, ánh mắt nhìn về phía huyết trì. Vẫn không có bóng người hiện hiện, lông mày có chút một cách nhăn mày, hắn đi thì sao? Hẳn là đã sớm từ thánh huyết trì đi ra rồi. Sợ bị mất mặt, cho nên đi hay sao? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nàng cảm thấy sự thật hẳn là cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Dù sao cái này thánh huyết trì bên trong thống khổ thật là đáng sợ, cho dù là nàng đều không muốn lại lần nữa hồi tưởng lại, mà nàng có thể tiếp nhận 60 thời gian hô hấp đã là viễn siêu thường nhân. Kỳ thật, ngoại nhân cũng không biết, Minh Vũ Yên đối thống khổ nại thụ trời sinh liền cực cao, lại thêm nàng còn có minh thần sách cái này đặc thù thần khí, có thể làm nàng thống khổ giảm bớt 5 thành. Cho nên nàng mới có thể ở bên trong tiếp nhận 60 thời gian hô hấp. Lấy thánh huyết chỉ mang tới không phải người thống khổ trình độ, đổi lại thường nhân lời nói có thể trèo chống ba cái hô hấp đã coi như là thật tốt. Cho nên, Minh Vũ Yên mới có thể cho rằng Lâm Hạo khả năng đã rời đi. Hắn hẳn là ngay tại cái này tộc địa phủ cận thôi, không cần đi tìm hắn, miễn cho hắn xấu hổ. Minh Vũ Yên nghĩ tới đây có chút một trận kinh ngạc, ta vì sao muốn thay hắn suy nghĩ. Được rồi, không để ý tới hắn, dù sao hắn sớm muộn phải trở về. Nghĩ đến có thể tại trong ao ép Lâm Hạo một bậc, đáy lòng của nàng dù sao cũng hơi vui vẻ. Phúc phúc! Từng đợt tiếng vang bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, đang suy tư Minh Vũ Yên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía thánh huyết trì, chỉ gặp toàn bộ thánh huyết trì vượt gì sôi trào lên, vô số tinh huyết đang nhảy vọt. Mà nguyên bản mông lung khó mà phân biệt đáy ao bên trong, một người chính khoanh chân ngồi ở phía dưới. Hắn! Minh Vũ Yên thoáng chốc động dung, ngạc nhiên nhìn lấy đáy ao dưới Lâm Hạo, chợt thần sắc trở nên cổ quái, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hạo đã ra tới, lại không nghĩ rằng hắn còn tại thánh huyết trì bên trong, mà lại là trực tiếp chìm vào đáy ao bên trong. Tiến vào đáy ao. Không ai so Minh Vũ Yên rõ ràng hơn tiến vào đáy ao ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thống khổ tăng lên gấp bội. Nàng trước đó liền thử qua chìm vào đáy ao bởi vì ở phía dưới viễn cổ hoang thú tinh huyết càng thêm tinh thuần. Ẩm chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại. Phía dưới Lâm Hạo vui mừng không nổi, thần sắc sớm đã bởi vì thống khổ mà bóp méo, thân thể không tự chủ được rung động, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, nhưng là hắn lại không đi lên, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại đáy ao, mà toàn thân triển lộ ra cơ bắp cùng làn da, bắt đầu tách ra yếu ớt quang hoa. Đó là thể phách cường hoành đến trình độ nhất định về sau, tràn ra thể mang, mặc dù chỉ có một sợi. Nhưng lại đại biểu cho hắn thể phách đã phi thường cường đại, cho dù là Minh Vũ Yên gặp cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. So sánh lên Lâm Hạo bây giờ thể phách, nàng phát hiện mình tăng cường thể phách thực sự quá yếu. Oanh! Lâm Hạo nơi khí hải phát ra một trận bão hưởng, ngay sau đó da của hắn huyết nhục cùng xương cốt trở nên trong suốt sáng long lanh, nguyên bản xoay quanh tại khí hải cái kia một giọt cổ ma huyết dịch bắt đầu chia hóa ra 5 cái. Dọc theo tứ chi cùng đầu lan tràn cho đến tới ngón tay cuối cùng. Lòng bàn chân cùng đầu phía trên bầu trời. Nguyên bản đã tiếp nhận thống khổ đến cực hạn Lâm Hạo, vặn vẹo thần sắc thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tinh mang nổ bắn ra mà ra, thân thể hiện ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực bộc phát, tựa như là tinh thần sụp đổ giống như. Ngay sau đó, thân thể của hắn thay đổi, tại cổ ma huyết dịch lưu chuyển quanh thân nháy mắt, huyết nhục xương cốt cùng làn da đều biến thành màu đồng cổ, từng đầu huyền ảo đến cực điểm đường vân, phảng phất tinh vân uốn lượn tại quanh người hắn bốn phía, mà tại tứ chi cùng đầu cuối cùng bên trên, giống như thương không hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925. Thử tay nghề. Oanh! Thánh huyết trì bên trong hoang thú tinh huyết, giống như cuồng bão đại dương mênh mông, không ngừng nhấc lên trận trận sóng chiều, mà giờ khắc này tại Lâm Hạo phần bụng chỗ, ngưng sinh một cách đen kịt vòng xoáy, phảng phất vực sâu không đáy giống như hoang thú tinh huyết không ngừng rót vào trong đó. Theo những này tinh huyết thông vận quanh thân, Lâm Hạo thể phách chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng cường lấy, cơ hồ mỗi một giây lát đều sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, mặc dù thân thể của hắn lớn nhỏ không có thay đổi chút nào, nhưng đứng bên cạnh ao Minh Vũ Yên lại có thể cảm nhận được hắn thể phách bày biện ra tới biến hóa kinh người. Kinh khủng thể phách uy ba động không ngừng phụt ra hút vào. Giống như thương vũ bên trong hành tinh, tâm đang xét duyệt ẩm chứa cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng. Hắn đang hấp thu hoang thú tinh huyết. Minh Vũ Yên đã cứng ở tại chỗ, đờ đẫn nhìn lấy ở vào trong ao Lâm Hạo. Một lát sau, thánh huyết trì bên trong hoang thú tinh huyết giảm bớt gần ba thành, mà Lâm Hạo hấp thu cũng chậm chậm dừng lại. Nhìn lấy giảm xuống thánh huyết trì, Minh Vũ Yên không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí đang hoài nghi, Lâm Hạo đến cùng phải hay không người. Càng đem 1/3 tinh huyết cho thu nạp. Đây không phải là 3 giọt A, mà là 1/3, nếu như dùng một thứ đại khái lượng đến tính ra ít nhất là 100 vạn giọt tinh huyết. 100 vạn nhỏ. Minh Vũ Yên trong lòng rung động tột đỉnh, phải biết nàng thu nạp cũng bất quá mấy 100 giọt mà thôi, thể phách liền đã đạt đến trình độ như vậy, mà Lâm Hạo thu nạp 100 vạn nhỏ, tương đương với nàng vạn lần, vậy hắn thể phách nên đạt đến trình độ nào? Tại viễn cổ trong thần tộc, có được chuẩn thần tư chất nàng, tại rất nhiều cùng thế hệ trong mắt, liền là yêu nghiệt tồn tại, hiện nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được những cái kia cùng thế hệ cảm giác. Bởi vì tên trước mắt này, liền là một cái càng thêm đáng sợ yêu nghiệt, không, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đột nhiên, Lâm Hạo bỗng nhiên ngóc đầu lên, hai mắt đen kịt thâm thúy, trong đôi mắt ẩn chứa vô tận tinh thần cùng minh mông hằng vũ, phảng phất có thương không dung nhập đáy mắt của hắn. Oanh! Thánh huyết chỉ bên trong tinh huyết nổ tung. Giống như vòi rồng quét sạch mà lên, Lâm Hạo lúc này bị xông bay ra ngoài. Hoành không mà lên, đâm đến hư không trận trận lắc lư, phảng phất vạn cổ linh sơn phi thăng giống như, tràn đầy làm cho người hít thở không thông nặng nề, một chân đạp ở trong hư không. Răng rắc. Hư không vỡ vụn, lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Minh Vũ Yên thần sắc cực kỳ phức tạp, khiếp sợ trong lòng đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ, nàng tự nhiên nhìn ra được. Một cước này ẩn chứa thể phách lực lượng khủng bố đến mức nào, phải biết nơi này chính là viễn cổ nơi, hư không cứng cỏi vô cùng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng chỉ có thể đánh cho hư không vặn vẹo mà thôi, muốn đem chi xé nát, trừ phi đạt tới thánh chủ cấp độ, có lẽ còn có thể. Mà Lâm Hạo vẹn vẹn dựa vào một cước, liền đạp vỡ hư không. Mà lại nhìn thời khắc này Lâm Hạo toàn thân tràn ngập một cỗ xa lạ khí tức. Trần trụi trên nửa người trên, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, từng đầu đặc biệt ma văn trải rộng quanh thân. Mỗi một đầu đều ẩn chứa thương cổ khí thí. Thần ma. Minh Vũ Yên trong lòng theo bản năng sinh ra ý nghĩ này, không sai, bây giờ Lâm Hạo tựa như là một tôn chân chính cổ thần ma, có được không thể địch nổi kinh khủng chiến lực, cho dù là nhìn một chút. Đáy lòng của nàng đều không chịu được có loại không hiểu run rẩy cảm giác. Oanh! Tư không vỡ vụn, Lâm Hạo biến mất. Hắn đi đâu? Minh Vũ Yên nao nao cần phải đuổi theo, lại phát hiện không cách nào điều tra đến Lâm Hạo hạ lạc ở nơi nào, có thể thấy được hắn đã cướp xa. Cổ ma thánh thể. Ngồi xếp bằng trên bình đài lão giả, cúi hai mắt có chút mở ra. Mở ra mắt lộ ra một tia cực nóng cùng chiến ý hừng hực, mấy 100 vạn năm qua, tại cái này một mảnh đại địa bên trên, hắn đã khó tìm đến đối thủ, cho dù là mạnh nhất hoang thú, đều không thể để hắn hưng khởi một trận chiến suy nghĩ. Thế nhưng là, Lâm Hạo khí tức, lại làm cho lão giả sinh ra loại cảm giác này. Đáng tiếc, hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cái này cổ ma thánh thể chỉ là sơ bộ diễn hóa mà thôi. Mượn nhờ chính là 100 vạn hoang thú tinh huyết uy. Nếu là hắn cổ ma huyết mạch có thể đạt tới một thành thông hóa quanh thân chân chính hóa ra tầng thứ nhất cổ ma thánh thể thời điểm có lẽ có thể cùng hiện tại ta một trận chiến. Lão giả có chút cúi đầu xuống, cổ ma tại viễn cổ chính là bá tuyệt 3000 thế giới trí cường giả, nghe nói tại nhất xa xôi thời đại. Lấy lực lượng một người độc đấu qua 4 vị thần đế, bất tử bất diệt, đứng ở thế bất bại, có thể xưng 3000 thế giới trí cường. Kẻ này tuy có cổ ma huyết mạch, làm sao hắn huyết mạch quá yếu, trừ phi có thể đem huyết mạch tu đến cực hạn, mới có thể trở thành trí cường giả. Ai? Cổ ma huyết mạch chính là nghịch thiên chi vật, có được chưa chắc là chuyện tốt, ngày đó bị người biết hiểu chắc chắn dẫn tới liều chết tranh đoạt. Nếu không phải ta thọ nguyên đã nhanh tiêu tận đặt vào cái này cổ ma huyết mạch, lấy địa tộc vương giả chi thể thôi động, thế tất tại vạn năm bên trong bước vào thần đế này cấp độ. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua rời đi Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra phức tạp cùng thật sâu tiếc nuối. Sườn đông nhìn vạn dặm bên ngoài. Lâm Hạo hoành không mà hiện toàn thân cổ ma thánh văn ra trì phía dưới. khuấy động ra làm cho người hít thở không thông lực lượng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, tại phía dưới cùng nhất thì là một ao đầm sâu tràn ngập mạnh nhất thế gian kỳ độc, trong này chiếm cứ chính là một đầu cường đại viễn cổ hoang thú xích độc tà long. Con thú này có được cực kỳ yếu ớt chân long huyết mạch, trên phiến đại địa này chính là đứng hàng 10 vị trí đầu cường đại hoang thú. Rống. Xích độc tà long giữ tợn đầu dối ra độc đầm, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Hạo tràn đầy đến cực điểm chiến ý, lớn thủ khiêu khích nó phát ra một trận gào thét, chuẩn bị liền muốn xông đi lên đem Lâm Hạo xé nát, nhưng tại nhìn thấy trên người hắn cổ ma thánh văn về sau, một loại lấy bẩm sinh tới cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Oanh! Lâm Hạo thân hình lắc lư, giống như bao trùm trăm dặm thiên thạch rơi đập mà xuống. Kinh khủng đến cực điểm thể phách lực lượng, đem đại địa đều áp trầm, mà độc trong đàm hang động, nhao nhao sụp đổ. Ngao! Xích độc tà long gầm thét phía dưới, bay lên không, tam sắc ngọn lửa bừng bừng ngập trời, tốc độ đạt đến khiến lòng run sợ trình độ, cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của nó, thử. Mở ra miệng lớn, cắn về phía Lâm Hạo, lạnh lẽo răng nhọn tràn đầy cực hạn lực cắn lượng. Trong chớp mắt, Lâm Hạo bị nuốt vào trong bụng. Xích độc tà long đại hỉ, trong miệng của nó ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất kỳ độc. Một khi bị nó cắn trúng, trừ bỏ số ít mấy con hoang thú có thể chống cự bên ngoài, còn lại hoang thú đều chỉ có thể ngồi chờ chết. Chớ nói chi là trước mắt cái này khu khu tiểu nhân, răng nhọn vuốt nhẹ, đang muốn đem người nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, yết hầu một trận cổ động. Xích độc tà long cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Oanh! Yết hầu đau đớn một hồi, xích độc tà long tranh thủ thời gian phun trào yết hầu, ý đồ đem người ở bên trong cho phun ra, nhưng là đối phương lại giống như là kẹp lấy gai giống như, mặc cho nó như thế nào nôn, đều khó mà phun ra, ngay sau đó một cỗ làm nó phát cuồng xé sách thống khổ truyền đến. Soạt! To lớn miệng bị xé nứt. Xích độc tà long bốc lên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ gặp Lâm Hạo nắm lấy nó trên dưới hàm, hai tay lắc một cái. Cờ, rắc, một trận xé nát âm thanh truyền đến, xích độc tà long miệng vết rách càng lúc càng lớn, từ đầu một mực lan tràn đến phần đuôi, nó chí tử đều không thể tin được, mình sẽ bị một cái thần bí gia hỏa cho xé thành hai nửa. Phải biết nó tại mảnh này viễn cổ đại địa bên trên còn sống 30 vạn năm, chính là chúa tể một phương. Một giọt tinh huyết bị ép ra ngoài, bên trong thình lình có một đạo hình rồng cái bóng, Lâm Hạo tiện tay nắm lên, đem đặt vào trong bình ngọc, sau đó quay người rơi vào cách đó không xa, vần quanh tại hắn quanh người chí cường khí tức dần dần biến mất, mà bao trùm cổ ma thánh văn cũng chậm rãi biến mất. Đây chính là cổ ma thánh thể uy. Lâm Hạo hai mắt khôi phục thanh minh, mặc dù hắn biết vừa rồi mình làm cái gì, nhưng này cái thời điểm hắn cũng không phải là mình cố ý đi làm, mà là nhận lấy một loại cuồng nhiệt suy nghĩ khống chế, mà lại thu nạp hơn trăm vạn hoang thú tinh huyết, đã đạt đến hắn thể phách có thể tiếp nhận mức cực hạn, cho nên hắn nhất định phải phát tiết. Đem cỗ này khó có thể chịu đựng lực lượng phát tiết đi ra. Vừa rồi phát tiết cũng không phải là Lâm Hạo lực lượng bản thân, mà là trăm vạn viễn cổ hoang thú tinh huyết ẩn chứa lực lượng, cộng thêm lên thôi động đi ra cổ ma thánh thể. Cách này khiến hắn chớp mắt có được có thể so với nhất thế tôn đáng sợ năng lực, chẳng qua cũng chỉ có thể duy trì như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng lại để Lâm Hạo cảm nhận được cổ ma thánh thể đáng sợ. Dựa vào trăm vạn hoang thú tinh huyết trèo chống một lát cổ ma thánh thể có thể chớp mắt diệt sát một cách đạt tới nhất thế tôn thực lực xích độc tà long, mà lại cách này viễn cổ hoang thú còn ẩn chứa một sợi chân long huyết mạch. Cách này còn không có dùng tới cảnh giới đây. Nếu là tự thân cảnh giới đạt tới đủ để dẫn động cổ ma thánh thể trình độ, vậy cách này thế gian cùng cảnh giới bên trong còn có ai có thể địch nổi. Thái cổ thiên ma khu cùng cổ ma thánh thể so ra. Cả hai chênh lệch quá xa, mà lại ta cái này cổ ma thánh thể chỉ là mới tan mà thôi. Lâm Hạo run sợ nói, đồng thời đáy lòng dâng lên ý niệm mãnh liệt, nhất định phải hóa ra cổ ma thánh thể. Đương nhiên, Trong thời gian ngắn là không thể nào, bởi vì cần lực lượng quá to lớn, trăm vạn hoang thú tinh huyết cũng bất quá mới chống đỡ ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, cổ ma thánh thể liền biến mất. Đây là một cái hóa ra cổ ma thánh thể phương pháp, mượn dùng cường đại ngoại lực, chỉ là khó mà bền bỉ. Còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là cổ ma huyết mạch độ tinh khiết đạt tới một thành, liền có thể hóa ra cổ ma thánh thể. Mà phương pháp này đối Lâm Hạo tới nói thực sự quá xa vời, từ khi cổ ma huyết mạch hóa ra đến hiện tại đều vẹn vẹn chỉ có một giọt mà thôi. Nếu như muốn huyết mạch độ tinh khiết đạt tới một thành, cái kia tối thiểu muốn tự thân huyết dịch đều ẩn chứa một thành cổ ma huyết dịch mới được. Tự thân huyết dịch có bao nhiêu? Thô sơ giản lược tính ra, chí ít 10 vạn nhỏ hai bên, nói cách khác. Cổ ma huyết dịch tối thiểu đến đạt tới một vạn nhỏ mới có thể đầy đủ hóa ra cổ ma thánh thể. Một vạn tích đối với hiện tại Lâm Hạo tới nói thực sự quá xa vời, không có số lượng ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm, không cách nào làm đến điểm này, trừ phi có được vô tận quý giá tài nguyên cung cấp hắn rút ra, có lẽ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới, chẳng qua đây là không thực tế. Từ từ sẽ đến đi, sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới. Lâm Hạo thầm nghĩ. Cổ ma thánh thể mới tan, mang đến cho hắn rung động cùng chờ mong. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem cổ ma thánh thể thôi phát đến cực hạn. Đương nhiên đây là sau này mục tiêu, trước mắt vẫn là đi ra ngoài trước đi. Mặc dù tạm thời không cách nào lại độ hóa ra cổ ma thánh thể, nhưng Lâm Hạo lần này thu hoạch không nhỏ, thể phách cường độ đã đạt đến có thể so với tự thân cảnh giới trình độ, coi như không có thần uy, lấy tự thân thể phách cường độ, tại mảnh này viễn cổ đại địa bên trên, chỉ cần không gặp được có thể so với nhất thế tôn thực lực hoang thú, tự vệ là không có cái vấn đề gì. Trừ cách đó ra, Lâm Hạo cảnh giới cũng đạt tới bán thánh chủ đỉnh phong, chỉ cần hao phí một đoạn thời gian đạt tới cực hạn cũng không có vấn đề, đến lúc đó liền có thể trùng kích thánh chủ cấp độ. Chợt, Lâm Hạo đem xích độc tà long thi thể thu nhập thiên cương giới bên trong, bất kể nói thế nào, đây là hắn diệt sát cái thứ nhất có thể so với nhất thế tôn thực lực viễn cổ hoang thú, mặc dù dựa vào là cổ ma thánh thể. Cộng thêm trăm vạn hoang thú tinh huyết lực lượng, nhưng cũng coi là hắn giết. Mà cái này xích độc tà long khắp người đều là bảo vật, bỏ ở nơi này quá lãng phí, cho độc tu dùng cũng là phi thường không tệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Cách không xuất thủ. Trở về bình đài còn không có bao lâu, lão giả liền kêu, Lâm Hạo quay người đi tới trên bình đài. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay hành lễ. Các ngươi đã tẩy luyện hoàn tất, là thời điểm rời đi nơi đây, trước lúc rời đi, ngươi còn nhớ có được trước theo như lời nói. Lão giả chậm rãi nói. Tiền bối yên tâm, tại hạ chắc chắn đem chiến hồn giao cho địa tộc hậu duệ. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Lão giả khẽ vuốt cằm, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa hoang thú tinh huyết ao, chợt nói ra. Đưa chúng nó cũng mang đi đi. Mang đi. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt đáy lòng dâng lên vẻ vui mừng, đối với còn sót lại hoang thú tinh huyết. Muốn nói không có biện pháp là không thể nào, trong này ẩn chứa 2/3 tinh huyết, đủ để cho hắn hóa ra 2 lần cổ ma thánh thể, nhưng lão giả không có mở miệng trước đó. Hắn là sẽ không đi vọng động. Lão giả đã mở miệng, cái kia Lâm Hạo cũng sẽ không khách khí, chỉ là tiếp xuống gặp khó khăn, lấy cái gì đi giả bộ những này hoang thú tinh huyết. Tự thân mang theo ngọc bình sứ, nhiều lắm là chỉ có thể lắp đặt một lượng trượng tinh huyết thế là tốt rồi, muốn toàn bộ gắn xong là không thể nào. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo khó xử, lão giả chậm rãi mở miệng nói. Trên người ngươi không phải mang theo nạp thiên bảo bồn. Vật này chính là khoáng thế trọng bảo một trong, có được rất nhiều huyền diệu tác dụng. Ngươi đem lấy ra, đừng nói cái này hoang thú tinh huyết thánh sứ, cho dù là một tòa đại dương minh mông đều có thể thu nạp. Nạp thiên bảo bồn. Lâm Hạo nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ mình mang theo trong người thứ này, hơn nữa còn là khoáng thế trọng bảo, cái này sao có thể. Lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào thiên cương giới bên trong, ngay sau đó một cái lớn chừng bàn tay đồ vật nổi lên, nhìn thấy vật này, Lâm Hạo không khỏi sững sờ, bởi vì vật này đúng là hắn từ yêu thần bộ tộc nơi đó lấy được yêu thần thánh huyết chỉ, nguyên bản định dùng để nghiên cứu, cho nên mới tùy thân mang theo. Vật này liền là Nạp Thiên Bảo Bồn. Lâm Hạo kinh ngạc hỏi. Ừ, không sai, liền là Nạp Thiên Bảo Bồn. Lão giả nói ra, vật này muốn thôi động, nhất định phải lấy thủ pháp đặc biệt mới được, không hiểu được thủ pháp người, là khó mà sử dụng. Đương nhiên, muốn triệt để thu hoạch được nó rất nhiều huyền diệu công hiệu, vẫn phải dựa vào ngươi mình đi đào móc. Đang khi nói chuyện, lão giả bắt đầu biểu thị lên thu nạp chi pháp, phương pháp này cực kỳ huyền ảo khó lường. Lâm Hạo tính tâm ninh thần, xem xét cẩn thận lấy, cũng âm thầm ghi xuống. Đột nhiên, Nạp Thiên Bảo Bồn hoành không mà lên, một cỗ kinh người hấp lực từ đó truyền ra, toàn bộ thánh huyết chỉ bên trong hoang thú tinh huyết, toàn bộ đặt vào trong đó. Chẳng qua cách này vẫn chưa xong, Nạp Thiên Bảo Bồn đi tới hơn vạn chiến hồn chỗ, cách không đem bọn hắn toàn bộ hút vào. Quay tròn, Nạp Thiên Bảo Bồn quay trở về tới lão giả trước người, chậm rãi chuyển động, bốn phía hiện lên kỳ lạ quang trạch, rất là kỳ lạ. Tổ thần cùng hoang thú tinh huyết đều ở trong đó, nếu muốn đem thả ra, chỉ cần nghịch chuyển thu nạp chi pháp liền có thể, về phần thả ra bao nhiêu. Bằng ngươi tâm niệm mà động. Lão giả nói đến đây, tiếp lấy nói ra. Cái này Nạp Thiên Bảo Bồn có chút đặc thù, bên trong có thể dung nạp vật sống, chẳng qua chỉ có thể đặt vào trăm năm, nếu là còn sót lại thời gian quá lâu, nhẹ thì linh trí mê thất, nặng thì hồn phi phách tán. Còn có thể đặt vào vật sống. Lâm Hạo rất là giật mình, vốn cho là vật này chỉ có thu hải nạp xuyên chi năng, bây giờ lại vẫn có thể thu nạp vật sống. Vật sống đặt vào. Vậy cái này Nạp Thiên Bảo Bồn giá trị liền hoàn toàn khác biệt, phải biết, vòng tay chứ vật loại hình đồ vật, không cách nào thu nhập vật sống, mà cái này Nạp Thiên Bảo Bồn vậy mà có thể, khó trách lão giả sẽ nói vật này chính là khoáng thế trọng bảo. Mặc dù có thể đặt vào vật sống, nhưng nếu tiến vào người ở bên trong trắng trợn phá hư, sẽ hư hao cái này Nạp Thiên Bảo Bồn, cho nên ngươi không cần thiết đem dùng để khốn người. Lão giả nhắc nhở nói. Đa tạ tiền bối cho biết. Ừ. Thời gian không còn sớm, ta đem bọn ngươi đưa ra ngoài đi. Lão giả nói đến đây, không đợi Lâm Hạo mở miệng, hai mắt tách ra kỳ dị thần mang, ngay sau đó hoành không mà lên, đánh vào hư không trên đỉnh, nguyên bản sáng sủa không trung, lập tức trở nên hỗn độn âm u, vô số đặc thù mây đen tràn ngập tới, từ từ chuyển động. Oanh! Thần mang vị trí, mở ra một chỗ lỗ hổng, tất cả mây đen bị run đãng đến bốn phía. Làm xong đây hết thảy về sau, lão giả thần sắc trở nên uể oải, mà cái kia một sợi còn sót lại sinh mệnh khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng. Tiền bối. Lâm Hạo trong lòng một trận xúc động, hắn cảm thụ được, vừa rồi một kích kia chính là lão giả lấy từ thân tính mệnh phát ra tới. Đi thôi. Ta cũng sống không được bao lâu, nhớ kỹ, nhất định phải đem chiến hồn giao cho địa tộc hậu nhân. Lão giả lại lần nữa bàn giao nói. Ừ. Lâm Hạo hung hăng gật đầu một cái. Ngay sau đó, lão giả sinh tức tan mất, nguyên bản nhục thân thời gian dần trôi qua biến thành thạch điêu, sừng sững tại trên bình đài, ánh mắt ngắm nhìn chân trời, thần sắc tràn đầy chờ mong. Lâm Hạo thoáng chốc minh bạch vì sao lão giả không có rời đi, bởi vì muốn mở ra cái cửa ra này, nhất định phải lấy tính mệnh làm đại giá, mà lão giả chính là toàn bộ cổ tộc người cuối cùng, coi như mở ra lại như thế nào, hắn cũng không cách nào rời đi, cho nên một mực canh giữ ở nơi đây. Về phần dĩ vãng địa tộc không cách nào rời đi, có thể là bởi vì vương giả không có đản sinh duyên cớ. Mà vận mệnh quá mức trêu người, địa tộc cho đến người cuối cùng cũng chính là lão giả trước mắt, rốt cuộc trở thành vương giả, nhưng là cả một tộc trong đám đó lại chỉ còn lại có hắn một người. Có lẽ cái này mấy trăm vạn năm qua đối lão giả tới nói là một loại tra tấn, bây giờ mới là hắn cuối cùng giải thoát thời điểm. Tiền bối. Lâm Hảo thật sâu đi một cái lễ, đến nay hắn còn không biết tên của ông lão. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần biết. Hưu. Minh Vũ Yên cướp tới, ánh mắt mang theo dị dạng nhìn lấy Lâm Hảo, khi thấy nham hóa lão giả thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Tiền bối hắn. Hắn dùng tính mệnh cho chúng ta mở ra đi ra thông đạo. Lâm Hảo nói ra. Minh Vũ Yên toàn thân run lên, thật sâu nhìn trước mắt Thạch Điêu, một lát sau hai tay ôm vai, trùng điệp hành đại lễ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, giờ phút này tâm tình của nàng có chút kích động, dù sao khi tiến vào cái này thôn phệ bí cảnh về sau, nàng liền không có nghĩ tới có một ngày có thể rời đi nơi đây, lại không nghĩ rằng thật có thể rời đi nơi đây. Hưu. Hai người lấy thể phách lực lượng hoành không mà lên, xông về ra miệng, khi tới gần nháy mắt, lập tức bị một cỗ cường tuyệt hấp lực đặt vào trong thông đạo, biến mất tại cái này một mảnh viễn cổ nơi bên trong. Oanh! Thiên địa vì đó lắc lư, trong vòng nhìn dặm nơi bị to lớn lực bộc phát chấn động đến lắc lư không thôi, chỉ gặp một tên toàn thân đẫm máu nam tử ra sức bay lượn, ở phía sau hắn theo sát lấy một nam một nữ, cả hai tốc độ cực nhanh, chăm chú dán tại phía sau nam tử. Phế vật, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ngoan ngoãn dừng lại chịu chết đi. Truy tung nam tử gầy yếu âm lãnh nói. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hại chết Lâm Huyên cùng Minh Vũ Yên chờ ta thông chi bốn tộc liên minh. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dực Phong cắn răng bay lượn. Vết thương trên người không ngừng chảy xuống máu. Thương thế thực sự quá nặng đi. Liên tục bay lượn phía dưới. Sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Đuổi giết hắn không phải người khác. Chính là cùng sau lưng Phi Vũ Thánh hai vị nam nữ tôi tớ. Mặc dù đáy lòng mang theo bất khuất chấp niệm, nhưng Dực Phong tốc độ dần dần chậm lại, cho dù hắn liều mạng thôi động tự thân thần uy, vẫn là để không nổi bao nhiêu tốc độ, trái lại nam kia nữ bộc tử cách hắn chỉ có khoảng 10 dặm lộ trình, mà lại càng ngày càng gần. Thử! Hậu phương Kình Phong đánh tới, Dực Phong biến sắc tranh thủ thời gian tránh né, nhưng vẫn là trễ. Phần lưng truyền đến cực hạn xé rách thống khổ, cường tuyệt thần uy đánh vào phần lưng của hắn, đem hắn cho đánh bay ra ngoài, đang bị đánh trúng một khắc này, hắn lập tức ý thức được xong. Oanh! Dực Phong hung hăng rơi đập trên mặt đất to lớn chấn kích lực. Khiến cho hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, nguyên bản liền trọng thương thân thể thương thế nặng hơn, hắn giờ phút này trong lòng cận tồn lấy một cái chấp niệm. Liền là nhất định phải về bốn tộc liên minh tố giác Phi Vũ Thánh bọn người. Chật vật bò lên, Dực Phong thân thể lung lay, liền muốn bay lượn. Đột nhiên, một chân hung hăng đạp xuống, đem hắn giẫm ngã trên mặt đất, ngay sau đó cái chân còn lại giẫm tại phía trên đầu của hắn. Ta nói, để ngươi không được chạy, ngươi còn chạy. Nam bộc từ thần sắc dữ tợn, truy sát một đường. Hắn tiêu hao khá lớn, còn không công lãng phí hắn một canh giờ, mấu chốt nhất là, hắn một đường đều đang lo lắng Dực Phong đào thoát, không dám có bất kỳ thư giãn, loại này căng cứng cảm giác tương đương không dễ chịu, cho nên hắn rất thống hận Dực Phong. Ken két. Nam bộc chân bỗng nhiên vừa dùng lực, Dực Phong đầu lâm vào trong đất, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn triệt để đã nứt ra giống như, hắn chật vật chống lên hai tay. Nhưng vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể nâng lên. Muốn đứng lên, nằm mơ. Nam bộc từ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một cước tiếp một cước giẫm lên, giẫm đến Dực Phong đầu huyết nhục bắn ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Tuyệt vọng hiện lên mà ra, Dực Phong trong lòng còn sót lại chấp niệm dần dần biến mất, đầu kịch liệt đau nhức cùng trên người trọng thương, lại thêm bị nam bộc từ giẫm lên. Hắn đã không có lực đi chống cự, có lẽ hắn có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng là hắn cực kỳ không cam lòng, không cách nào vì Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người báo thù. Còn tại giấy rua, ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi hay sao? Ha ha, nằm mơ, nơi đây chính là Hảo Tinh giới cường giả địa vực, mà thần trưởng lão bọn hắn bây giờ tại cùng hảo tinh giới bên kia cường giả tuyệt đỉnh rằng co, thiên sát cùng địa sát các cường giả đều đã chạy tới hảo thiên thần phong, ai sẽ đến để ý tới ngươi? Ai sẽ tới cứu ngươi? Hay là chết tâm đi, ngươi không cách nào tố giác chúng ta, bởi vì các ngươi đã là người chết. Nam Bộc Tử cuồng tiếu không thôi, hắn thích nhất như thế giấm người. Thời gian không còn sớm, nhanh chóng giải quyết hắn đi. Một bên nữ Bộc Tử cau mày nói. Tốt a, tiện nghi ngươi, để ngươi thống khoái điểm chết. Nam Bộc Tử khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên một cước hung hăng giấm đạp xuống tới. Oanh! Thiên địa bỗng nhiên lắc lư. Ngay sau đó hư không nổi lên vô tận mây đen, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, các loại điện mang hiện lên mà ra, xì xì rung động giao hội, ngưng tụ mây đen dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, bên trong nổi lên các loại kỳ lạ sắc thái, phảng phất một cái xuyên qua vô số thời không thông đạo. Đây là cái gì? Không biết. Nam nữ tôi tớ nhíu mày nhìn lấy thông đạo, chẳng biết tại sao bọn hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được bất an, loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phốc! Trong thông đạo nổi lên hai đạo mơ hồ bóng người, một lát sau bóng người càng ngày càng rõ ràng, khuôn mặt cùng dáng người đều hiển lộ mà ra. Bọn hắn! Làm sao lại, không thể nào là bọn hắn! Nhìn thấy xuất hiện người thời điểm, nam nữ tôi tớ sắc mặt bá thay đổi, khó có thể tin nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên. Mà giờ khắc này, Dực Phong cũng có chút ngẩng đầu, khi thấy hai người này thời điểm, cũng lập tức giật mình. Bị hút vào thôn phệ bí cảnh còn có thể sống được đi ra, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Chúng ta đi mau. Thông chi thiếu chủ. Nữ Bộc Tử vội vàng nói. Tính ngươi mạng lớn. Nam Bộc Tử cắn răng, lúc này từ bỏ Dực Phong, hắn cũng rõ ràng, mình hai người không phải Lâm Hảo hai người đối thủ, giờ phút này rời đi là tốt nhất cách làm. Lúc này, hai người lập tức quay người toàn lực bay lượn. Lúc này, sau lưng một đạo kình phong hiện lên, hai người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Lâm Hảo Lâm không giơ lên nắm đấm, chính đối hai người bọn họ, tựa hồ muốn đánh tính ra quyền, ở quả đấm của hắn, tư không đã sớm bị quyển nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Rằng co. Đối với Lâm Hảo giơ lên nắm đấm, nam nữ tôi tớ hai người chỉ là thoáng giật mình một cái, chợt thần sắc lên tràn đầy cổ quái, còn có một tia giọng mỉa mai. Cả hai cách xa nhau ngàn dặm xa, bực này khoảng cách, cho dù là thánh chủ xuất thủ, muốn đem ở vào ngàn dặm chỗ địa sát đỉnh phong cường giả kích thương cũng khó khăn, chớ nói chi là diệt sát. Cho nên hai người cũng không sợ Lâm Hảo xuất thủ, trong mắt bọn hắn cử động này lộ ra cực kỳ buồn cười. Công sát uy sẽ theo khoảng cách khuyết tán càng ngày càng yếu, cho dù là thiên sát cấp độ cường giả, công sát mạnh nhất phạm vi cũng bất quá mấy trăm dặm mà thôi. Một khi vượt ra khỏi phạm vi trăm dặm, uy lực sẽ chụp tầng yếu bớt, trừ cái đó ra còn sẽ có thời gian khoảng cách, dù là chỉ là trong nháy mắt khoảng cách cũng đủ để tránh thoát. Hai người không để ý đến, quay người toàn lực bay lượn. Oanh! Sau lưng truyền đến trận trận tự bảo. Tư không lắc lư kịch liệt vô cùng, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ giống như. Nguyên bản đang toàn lực bay lượn nam nữ tôi tớ hai người, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì sau lưng nhanh chóng lan tràn mà đến uy thế, tựa hồ không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Lúc này, hai người cấp tốc quay đầu, tư không không ngừng vỡ nát, chớp mắt đã bao phủ lại bọn hắn. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh vào trên người bọn họ, to lớn chấn lực, đem bọn hắn cao cao ném đi mà lên, răng rắc, từng đợt xương cốt sụp đổ thanh âm truyền đến, hai người trên mặt giọng mỉa mai không thấy, thay vào đó bối rối cùng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, gia hỏa này thần uy lan tràn ở ngoài ngàn dặm, lại còn có kinh khủng như vậy uy lực, vậy hắn thực lực nên đạt đến trình độ nào? hỗn độn lực lượng tàn phá bừa bãi lấy hai người thân thể, đem bọn hắn phòng ngự thần uy phá tan thành từng mảnh, hai người cao cao ném đi thân thể như là như lưu tinh hung hăng đánh rơi ở trên mặt đất, cả người xương cốt đã nát đến không thể lại nát, nam nữ tôi tớ hai người ngã trên mặt đất. Toàn thân khẽ run, bọn hắn muốn đứng lên, nhưng lại khó mà lại cử động đánh mảy may. Lạch cạch. Một bóng người rơi vào hai người trước mặt. Có chút ngóc đầu lên, nhìn thấy bóng người này nháy mắt, nam nữ tôi tớ sắc mặt trắng bệch vô cùng, đều nhanh dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Hảo hờ hững nhìn lấy hai người. Đừng có giết ta. Nam Bộc Tử cảm nhận được cực hạn tử vong áp bách cũng không chịu nổi nữa, tranh thủ thời gian hô. Ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, phi vũ tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Câu nói này cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Thả chúng ta, không phải phi vũ tộc chắc chắn để ngươi hối hận cả đời. Nữ Bộc Tử cắn răng nói. Coi như thế, các ngươi cũng không nhìn thấy. Lâm Hảo mắt sáng lên, nguyên bản liền nằm dạp trên mặt đất Nam Bộc Tử toàn thân run lên, ngay sau đó khí tức dần dần tán đi, sinh cơ cũng theo đó tiêu tuyệt, trong chớp mắt liền trở thành một cỗ thi thể. Nhìn thấy đồng bạn chết đi, nữ Bộc Tử lập tức mặt không có chút máu, môi rung rung mấy lần, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, nguyên bản còn sót lại một tia hy vọng nàng, giờ phút này đã bị tuyệt vọng nơi bao bọc, nàng biết. Người trước mắt cực kỳ quả quyết, sẽ không bị bất cứ uy hiếp gì ảnh hưởng, cho nên nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. A, nữ Bộc Tử ngóc đầu lên, khí hải sụp đổ ra, thình lình nàng lựa chọn tự hành kết thúc. Không cần, Lâm Huyên, đừng để nàng chết rồi, Kim Hùng cùng Lợi Nhận còn trên tay bọn họ. Dực Phong nhanh chóng chạy tới, nhưng vẫn là trễ, nữ Bộc Tử sinh cơ đã đang nhanh chóng tán loạn, thấy tâm hắn cháy không thôi. Đột nhiên, Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe lên, một cỗ kinh người linh thức ba đồng tuôn ra, liền liền thân bên cạnh Dực Phong cùng Minh Vũ Yên tại cảm giác được về sau, đều run sợ không thôi, bọn hắn cũng tu có linh thức, tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là không tầm thường, nhưng cùng trước mắt linh thức ba đồng so ra, thật đúng là thiên địa khác biệt. Thoáng chốc, Minh Vũ Yên nhìn về phía Lâm Hảo thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, trong mơ hồ. Nàng đoán được cái gì? Chợt, Lâm Hảo thu hồi cương thức, bọn hắn còn sống, ngay tại đông nam trăm vạn dặm một chỗ địa huyệt bên trong, chẳng qua tình huống tạm thời không thể lạc quan, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến đến. Ừ, Dực Phong đại hỉ tranh thủ thời gian gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi qua. Lâm Hảo nói xong kéo lại Dực Phong bay lượn mà lên, mà Minh Vũ Yên đang chần chờ một chút về sau, liền đuổi theo. Ba người song hành bay lượn tốc độ đạt đến 180 lần giới nhanh. Ngươi là Vô Danh. Minh Vũ Yên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vô Danh. Dực Phong lập tức cứng đờ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hảo. Lâm Hảo không có lên tiếng âm thanh. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, Thủy Chung nhìn thẳng phía trước, về phần bị nhận ra, hắn cũng không có nhiều ý nghĩ, cũng không muốn ham cái kia cái gọi là hư danh. Gặp Lâm Hảo phản ứng, Minh Vũ Yên mặc dù còn không cách nào khẳng định, nhưng đã xác nhận mấy phần, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên một trận sóng to, Vô Danh chính là có thể so với Hoàng Chí Tôn nhân vật tuyệt đỉnh, thực lực cực kỳ cường tuyệt. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng nàng lại là một mực chú ý công tích thạch, loại kia năng lực sớm đã siêu việt nàng. Trong khoảng thời gian này cùng Lâm Hảo tiếp xúc, Minh Vũ Yên phát hiện Lâm Hảo năng lực cùng thực lực cực mạnh, mỗi một lần cho là hắn đều chỉ có như vậy thực lực thời điểm, kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra làm cho người ngoài ý muốn lực lượng, bực này năng lực đã không phải bình thường thiên sát cường giả có thể có được. Gặp Lâm Hảo không lên tiếng, Dực Phong cũng không có hỏi thăm, không quá đối hướng ánh mắt của hắn lại càng thêm cực nóng, ẩn ẩn mang theo vẻ sùng kính. Ba trăm vạn dặm đường, ước chừng dùng nửa khắc đồng hồ, một nhóm ba người đi tới chỗ kia ẩn nấp địa huyệt bên trong, làm đẩy ra địa huyệt cỏ dại thời điểm, một màn trước mắt lệnh Lâm Hảo bọn người kinh hãi, nguyên bản bình hòa thần sắc, lập tức bị tức giận tràn ngập. Cho dù là Minh Vũ Yên, cũng là bộ mặt tức giận. Kim gấu cùng lợi nhận hai người liền bị đâm vào một cái đặc chất trong hũ. Hai người tứ chi đã sớm bị chém đứt, chỉ còn lại có đầu cùng thân thể, máu tươi không ngừng theo vò dẫn ra ngoài trôi, bởi vì mất máu quá nhiều, hai người đã hấp hối, nếu không phải bọn hắn thể phách đủ mạnh cộng thêm cảnh giới đủ cao, đổi lại thường nhân cũng sớm đã tắt thở. Cho dù như thế, hai người bị như thế để đặt, sớm đã đả thương nguyên khí, muốn triệt để khôi phục lại ít nhất phải hao phí trăm năm thời gian. Kim huynh, Lợi nhận huynh. Dực Phong sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian xông tới. Dò xét một phen hai người về sau, lập tức lấy ra hai khỏa đỉnh cấp chữa thương linh đan cho bọn hắn phục xuống dưới, đang đợi một lát sau, xác nhận hai người sinh tức khôi phục bình thường, mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá, hai người này vẫn như cũ còn chưa tỉnh lại. Lâm huynh, nơi này để ta tới xử lý, các ngươi trước tiến đến Hảo Thiên Thần Phong đi. Nghe nói thần trưởng lão đám người cùng hảo tinh giới cường giả tuyệt đỉnh đang giằng co. Dực Phong nói ra. Ngươi không có vấn đề. Lâm Hảo hỏi. Yên tâm, còn chưa chết, Hảo Thiên Thần Phong bên kia càng cần hơn các ngươi. Dực Phong vội vàng nói. Mặc dù thương thế hắn không nhẹ, nhưng so với Kim Hùng hai người phải tốt hơn nhiều, chí ít bảo toàn mình không nhiều lắm vấn đề, chỉ cần không tùy ý ra ngoài trên cơ bản là không gặp được hảo tinh giới cường giả. Tốt! Lâm Hảo khẽ gật đầu, dù sao giờ phút này lưu tại nơi này cũng không nhiều lắm dùng, mà hắn còn muốn chạy tới Hảo Thiên Thần Phong, không chỉ là phải cứu Nhan Vô Xương còn có một cái cấp bách chuyện cần làm. Không nói thêm gì nữa. Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người rời đi. Hảo Thiên Thần Phong. Tu Linh vực đỉnh phong nhất, độ cao đạt trăm vạn trượng, đã nhanh tới gần thương không. Tòa này thần phong từ xưa liền tồn tại, nghe nói chính là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống cổ phong, tại từng cái thời đại đều có các lớn nổi tiếng siêu cấp thế lực ở đây chiếm cứ. Liền liên xưng bá vạn cổ Tuế Nguyệt Thiên Cương Tông đã từng ở chỗ này thành lập qua tông môn. Vô số trong năm tháng, lưu lại rất nhiều siêu cấp tông môn cùng thế lực di tích, về sau nơi đây cũng bị viễn cổ thần tộc chiếm cứ qua. Cũng thành lập thần thành. Nhưng bởi vì lưu lại nơi đây siêu cấp tông môn di tích ảnh hưởng cùng rất nhiều tông môn, cuối cùng không thể không rời xa nơi đây. Tòa này thần phong cực kỳ thần dị, cứng cỏi vô cùng, nghe nói đã từng có cường giả tuyệt đỉnh ở đây đại chiến qua. Mặc dù tổn hại cùng rất nhiều kiến trúc, nhưng lại không cách nào đem tòa này thần phong đánh sập, lắc một chút cũng khó khăn, cuối cùng nơi đây trở thành rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh luận bàn cùng đối chiến nơi chốn, bởi vì nơi này phóng thích ra lực lượng, sẽ không khiến cho trung hoang chấn động. Bây giờ, Hảo Thiên Thần Phong đã bị hảo tinh giới cường giả chiếm cứ, cũng thành lập một tòa to lớn trụ sở. Giờ phút này, Hảo Thiên Thần Phong đỉnh chóp hái tinh đài bên trên tề tụ hơn vạn hảo tinh giới cường giả chủ lực. Những người này không có chỗ nào mà không phải là có được lục tinh trở lên thực lực cường giả. Phân bộ tại lơ lửng trên đá lớn phương, ánh mắt căm thù nhìn qua đối diện. Mà tại khác một bên thì là hơn 300 tên bốn tộc liên minh cường giả, trong đó bao quát viễn cổ thần tộc thần trưởng lão Tuyền Cơ bọn người, còn có rất nhiều thực lực kinh khủng túc lão cùng đến đây tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thiên sát cùng địa sát nhóm, đương nhiên còn có một số ẩn tàng tuổi trẻ cường giả. Mặc dù tại về số lượng, hảo tinh giới cường giả chiếm cứ thượng phong, nhưng là bốn tộc liên minh tại cường giả tuyệt đỉnh bên trên, lại là phải nhiều hơn một nửa. Tinh huyền đảo hữu, chúng ta đã rằng co 3 ngày, có phải hay không nên làm kết thúc? Cầm đầu hoàng tộc trưởng lão ngưng tiếng nói, thanh âm mặc dù hơi có vẻ mảnh mai, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cảm giác, còn có từng tia tức giận. Kết thúc? Chỉ bằng các ngươi? Đừng quên, nơi này chính là chúng ta hảo tinh giới địa vực. Cầm đầu chính là một vị bát tinh đỉnh phong cường giả, toàn thân bao trùm lấy một bộ đặc biệt tinh giáp. Phía trên mọc đầy các loại lợi nhận, giống như trăng khuyết, giống như tản mát ra khiếp người hàn mang, cho dù là ở vào đối diện bốn tộc liên minh tuổi trẻ cường giả, nhìn thấy bộ này đặc biệt tinh giáp, đều không chịu được có loại cảm giác run sợ. Các ngươi hảo tinh giới địa vực, Thái Hạo tộc đại trưởng lão cười lạnh, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, cái này chính là chúng ta Trung Hoang địa vực, chiếm cứ chúng ta địa vực còn tự xưng mình. Bớt nói nhiều lời, đem hoàng tộc công chúa giao ra, chúng ta lập tức rời đi, không phải. Không phải như thế nào? Phía dưới một vị khác hảo tinh giới bát tinh đỉnh phong cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Không phải chúng ta chắc chắn liều chết một trận chiến. Na già tộc trưởng lão sáu tay huy động, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, trên tay hắn đều cầm lấy một thanh chiến đao, mỗi một chuôi đều tỏa ra kinh người linh tính, hiển nhiên là thần khí, hơn nữa còn là sáu cái thần khí. Liều chết một trận chiến. Tinh huyền ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói ra. Tốt, để cho chúng ta lại thương nghị một lát. Còn thương nghị, ngươi đây là đang kéo dài thời gian. 10 cái hô hấp thời gian cho các ngươi trả lời chắc chắn như thế nào? Tinh huyền trầm giọng nói. Nghe này một lời, bốn tộc liên minh cầm đầu cường giả lúc này không còn lên tiếng, lẫn nhau liếc nhau một cái, khẽ gật đầu đồng ý xuống tới. Tốt, chúng ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở. 10 cái hô hấp trôi qua rất nhanh. Sớm đã không đợi được kiên nhẫn na già tộc trưởng lão quát. Quyết định của các ngươi là cái gì, mau nói. Chúng ta đã đạt được quyết định, nếu là liều chết một trận chiến, ngươi ta song phương tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ, coi như các ngươi thật có thể thắng chúng ta lại như thế nào, cũng giống vậy phải bỏ ra đại giới, mà chúng ta cùng các ngươi giao chiến cũng khó có thể phân ra thắng bại. Không bằng như vậy, chúng ta các phái năm tên tuổi trẻ cường giả thánh chủ cảnh giới trở xuống giao thủ, đạt được 3 trận người thắng, xem như thắng. Nếu như chúng ta thua, hoàng tộc công chúa trả lại các ngươi. Tinh huyền nói ra. Tuyền cơ bọn người không có lập tức đáp ứng, mà là lẫn nhau ở giữa trao đổi một phen, sau đó khẽ vuốt cằm gật đầu. Mặc dù bọn hắn cường giả đỉnh phong chiếm đa số, nhưng nếu muốn liều chết một trận chiến thắng bại còn rất khó nói đến chuẩn. Dù sao nơi này đã sớm bị hảo tinh giới cường giả chiếm cứ, nói không chừng còn ẩn núp một đám cường giả ở đây. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bốn tộc liên minh cường giả tuyệt đỉnh đã lần lượt chạy đến, một khi thật liều chết một trận chiến, lập tức liền sẽ đến đây viện thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Ai cũng cứu không được ngươi. Tốt. Chúng ta đồng ý làm như thế. Tuyền cơ chậm rãi gật đầu. Chúng ta thắng giao ra hoàng tộc công chúa, vậy các ngươi thua đâu? Tinh huyền trầm giọng nói ra. Vậy các ngươi muốn cái gì? Không cần cái gì, chỉ cần mượn các ngươi viễn cổ thần tộc chí bảo, cái thiên thần trung, dùng một lát. Tinh huyền chậm rãi nói ra. Nghe vậy, bốn tộc liên minh cường giả tuyệt đỉnh nao nao. Viễn cổ thần tộc chí bảo bọn hắn là biết đến, đó là từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay, nghe nói chính là tất cả thần linh lấy tự thân mệnh huyết luyện chế ra, chuyên môn lưu cho viễn cổ thần tộc sử dụng. Một khi bị mượn đi, có thể hay không trả lại vẫn là ẩn số đâu, chuyện như thế, còn lại tam tộc là không làm chủ được, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Tuyền cơ. Không có khả năng, cái thiên thần chung chính là ta viễn cổ thần tộc tiên tổ lưu truyền đồ vật, từ trước tới giờ không mượn bên ngoài. Tuyền cơ lúc này bác bỏ. Thật sao? Tinh huyền cười cười. Một lát sau, một đạo ấm phù từ trên cao rơi xuống, Tuyền cơ thấy một lần, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì cái này chính là thần điện truyền lại tin tức ấm phù, mà nhìn ấm phù nhan sắc, rõ ràng là thần điện chi chủ tin tức truyền đến. Lúc này tiện tay chảo một cái, đem ấm phù nghiền nát. Tuyền cơ trưởng lão, cứu viện hoàng tộc công chúa sự tình can hệ trọng đại, ta cùng chư vị thần trưởng lão đã trao đổi qua, mượn bên ngoài ngược lại là không sao, cái thiên thần chung có được chúng ta tiên tổ chi mệnh máu, bọn hắn là cầm không trở về hảo tinh giới, chỉ cần tại đại hoang thế giới một ngày, chúng ta đều có thể tùy thời thu hồi. Đã điện chủ cùng còn lại trưởng lão đã làm ra quyết định, cái kia Tuyền cơ cũng không nói thêm gì nữa. Tuyền cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngóc đầu lên nói. Tốt, nếu các ngươi có thể thắng cái thiên thần chung cho các ngươi mượn lại có làm sao? vậy cứ thế quyết định. Tinh Huyền khẽ vuốt cằm. Sau đó, chính là hai đại trận doanh cường giả đỉnh phong thương định chi tiết. Dù sao việc này can hệ trọng đại, nếu là bị người chui chỗ trống, vậy liền được không bù mất. Cho nên tại chi tiết thảo luận bên trên, so với đại thể thảo luận còn muốn nghiễm nhiên được nhiều. Lúc này, Hạo Thiên Thần Phong phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận bão hưởng. Đang thương lượng chi tiết hai đại trận doanh cường giả đỉnh phong nhao nhao nhíu mày, lúc này lại có người đang nháo sự tình, đây không phải đang gây hấn với tôn nghiêm của bọn hắn. Lúc này, đám người đình chỉ thảo luận, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thần Phong phía dưới. Hưu! Hai đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, tốc độ nhanh đến kinh người, mà ở hậu phương thì là số lớn hảo tinh giới cường giả đang liều mạng đuổi theo, nhưng Thủy Chung không cách nào đuổi theo. Tiểu tử này! Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn lấy một người trong đó, người này chính là Lâm Hảo không thể nghi ngờ. Đột nhiên! Lâm Hảo tốc độ tăng vọt, chớp mắt đạt đến 198 lần giới nhanh, chớp mắt vượt qua Minh Vũ Yên, nguyên bản bình tĩnh thần sắc, lập tức bị ngập trời tức giận cùng sát niệm bao phủ, mà ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm một người trong đó, rõ ràng là Phi Vũ tộc thiếu chủ Phi Vũ Thánh. Cái sau tại nhìn thấy Lâm Hảo hai người xuất hiện nháy mắt, sớm đã bị giải ra, trong lòng tràn đầy khó có thể tin, hắn thực sự không thể tin được. Rơi vào thôn phệ bí cảnh về sau, hai người này lại còn có thể còn sống đi ra, cái này thực sự quá vượt qua dự liệu của hắn. Gặp Lâm Hảo đánh tới, Phi Vũ Thánh thần sắc hơi đổi, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Ta không có tìm ngươi, ngược lại chính ngươi tìm tới cửa, cái này không vừa vặn cho ta cơ hội diệt sát các ngươi. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non một chút, vừa mới đạt tới thiên sát cấp độ thực lực, liền muốn diệt sát ta. Thật sự cho rằng ta Phi Vũ Thánh dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Chỉ sợ các ngươi tính toán muốn thất bại, bổn thiếu chủ chưa bao giờ động tới mạnh nhất thần uy. Trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng Phi Vũ Thánh lại là mở miệng hét lớn, Lâm Hảo. Ngươi thật sự là không biết sống chết, trước đó hãm hại ta các loại, hiện tại còn dám ở đây xuất thủ, chư vị tiền bối cùng đạo hữu đừng nhúc tay, cái này chính là ta cùng bọn hắn ăn oán cá nhân. Đang khi nói chuyện trong mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Những người còn lại đang nghe Phi Vũ Thánh lời nói về sau chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có đi ngăn cản. Về phần bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong bọn người, chỉ là khẽ nhíu mày mà thôi, không có ngăn cản, bực này ăn oán cá nhân sự tình, bọn hắn cũng không dễ nhúng tay. Về phần hảo tinh giới cường giả bên kia, đương nhiên sẽ không hỗ trợ, thậm chí cầm đầu một tên cường giả đỉnh phong, đều dùng thủ thế lệnh đuổi theo phía sau hảo tinh giới cường giả lui về. Lâm Hảo, đã ngươi muốn chấm dứt ăn oán, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Phi Vũ Thánh xuất thủ, cái thí thần uy hiện lên cực nóng, ngọn lửa màu vàng ấm hóa thành một cái to lớn kim xí đại bằng, ở trên cao nhìn xuống đánh ra mà xuống, hóa thành cự bằng chi trảo. Một kích này người ở bên ngoài nhìn uy lực còn có thể, nhưng ở Phi Vũ tộc một vị trưởng lão xem ra, lại là làm hắn có chút kinh hãi. Bởi vì một kích này chính là Phi Vũ tộc một chiêu bí ẩn thần kỹ, tên là cự bằng đoạt thiên sát. Chính là thất phẩm trung vị thần kỹ, thi triển ra cùng bình thường thần kỹ uy lực nhìn không sai biệt lắm, nhưng nếu là bị đánh trúng, cái kia ẩn chứa trong bóng tối lực lượng đáng sợ, sẽ trong nháy mắt hóa thành kim xí đại bằng thần trảo, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Đây là Phi Vũ tộc sát chiêu, từ khi truyền thừa đến nay, rất ít khi dùng ra, mà phàm là gặp qua một chiêu này người, cơ hồ đều chết hết, trừ bỏ Phi Vũ tộc hạch tâm thành viên ngoại. Những người còn lại cũng không biết một chiêu này thần kỹ chỗ huyền diệu ở nơi nào. Phi Vũ Thánh vốn là Phi Vũ trong tộc thiên tư trác tuyệt nhân vật. Lại sớm đã đạt đến thánh chủ một cảnh, lại thêm một chiêu này sớm đã tu đến đại thành, cho dù là đỉnh tiêm các trưởng lão cũng chưa chắc có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Một chút tay liền là sát chiêu. Phi Vũ tộc trưởng lão chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. dù sao bị chết cũng không phải bọn hắn phi vũ tộc người, mà người ở giữa ăn oán, giải quyết phía dưới chắc chắn sẽ có thương vong, liền xem như phi vũ thánh làm được có hơi quá, người bên ngoài cũng không cách nào nói cái gì. Chết cho ta. Phi vũ thánh trong mắt lộ ra dữ tợn cùng khát máu chi sắc, hắn đã dự đoán đạt được, Lâm Hạo tại hắn một chảo này phía dưới bị xé thành nát bấy kết quả, còn có Minh Vũ Yên, cái này tiện nữ nhân, vừa nghĩ tới hai người chung sống mấy ngày, nói không chừng bộ kia tuyệt mỹ thân thể đều bị tiểu tử này dẫn đầu hưởng dụng, vừa nghĩ đến đây, hắn càng thêm thống hận Lâm Hạo, cũng hận lên Minh Vũ Yên. Về phần trước đó Hải Lâm Hạo rơi vào thôn phệ bí cảnh một chuyện, hắn lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Coi như nhớ tới lại như thế nào, hắn là bực nào thân phận, phi vũ tộc thiếu chủ, mà Lâm Hạo lại là cái thân phận gì, viễn cổ thần tộc chi nhánh một cái nho nhỏ hậu duệ mà thôi, làm sao có thể đủ tới đánh đồng. Diệt sát xuống móng vuốt, tại khoảng cách Lâm Hạo còn có ba thước trong nháy mắt. Thần uy kịch biến chớp mắt trở nên càng khủng bố hơn, một cái kim sắc cự trảo từ nguyên bản móng vuốt bên trong vươn dài mà ra, đây mới thật sự là cự bằng đoạt thiên sát, tại phi vũ thánh mạnh nhất thần uy thôi đồng dưới, lại lệnh bốn phía đại địa lắc lư. Cẩn thận! Minh Vũ Yên cảm nhận được ngạt thở cảm giác, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đột nhiên! Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, bỗng nhiên một quyền ném ra. Siêu phàm cánh cửa mở rộng, chín loại thần ký nổi lên, vừa đi vừa về uốn lượn, chín loại thần ký uy lực sát nhập làm một, ngưng tụ tại trên nắm tay phương. Oanh! Cả hai hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, lại khuấy động ra một cái lồng năng lượng bên trong hết thảy đều bị đều xoắn nát. Chết đi! Phi vũ thánh cuồng tiếu hướng xuống ép xuống, hắn có thể đoán được đạt được. Lâm Hạo bị cái này đè ép phía dưới, sẽ toàn thân huyết nhục xương cốt sụp đổ mà chết, nhưng lại tại ép đến một nửa thời điểm, hắn lại ép không nổi nữa, phảng phất bị thứ gì chặn lại như vậy. Cố này biến cố, khiến cho hắn tâm thần lập tức run lên, lại nhìn Lâm Hạo vẫn như cũ đứng tại chỗ trên nắm tay thần uy không ngừng phun ra từng tầng đánh nát cái kia kim bằng cự trảo tuôn ra mà đến một cỗ bá tuyệt mà lực lượng kỳ lạ. Làm vỡ nát kim bằng cự trảo, bành. Nắm đấm hung hăng đập vào phi vũ thánh trên phần bụng, mạnh mẽ tuyệt luôn thể phách chi lực rót vào trong đó, mắt thấy là phải đem hắn cho làm vỡ nát. Đột nhiên cái kia một thân lồng lấy trên quần áo nổi lên một cỗ lực lượng kinh người ba động, vô số kim sắc lông vũ đường vân hiện hiện tụ tập tại nắm đấm phủ cận, đỡ được cái này một kích chí mạng. Chẳng qua cái này quần áo cũng bị chấn động đến kim sắc đường vân vỡ vụn, còn lại dư lực đem phi vũ thánh cho đánh lui mà ra. Gặp không thể nhất cử xử lý phi vũ thánh, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá hắn nhưng không có đình trệ, trong tay lắc một cái, tà dị thần mâu hoành không mà ra, năm ngón tay hư nắm, hoành không đâm ra đồng dạng siêu phàm cánh cửa, nhưng ở lục phẩm thần khí gia trì dưới, phát huy ra kinh khủng hơn lực lượng. Mà lại, Lâm Hạo trên người có lực lượng không chỉ là hỗn độn lực lượng, còn có thể phách uy ba cái dung hợp phía dưới. Uy lực so với khi tiến vào thôn phệ bí cảnh trước đó còn cường đại hơn mấy chục lần. Giết! Kinh thiên cầu vồng đâm xuyên xuống. Chính lui nhanh phi vũ thánh, nhìn thấy cầu vồng xuyên qua mà đến, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn đã ý thức được trước mắt Lâm Hạo có được hắn khó có thể tưởng tượng đáng sợ năng lực, ngay cả cự bằng đoạt thiên sát đều có thể phá, còn có cái gì không thể phá? Trưởng lão cứu ta! Phi vũ thánh giống to, dùng hết toàn lực hướng phía phi vũ tộc trưởng lão lao đi, phía sau phong mang cách hắn chỉ có không đến ba thước. Ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Hạo quyết tâm muốn tiêu diệt phi vũ thánh. Còn không mau dừng tay. Phi vũ tộc trưởng lão hét lớn, đồng thời thân hình khẽ động, có được nhất thế tôn đỉnh phong năng lực, tốc độ của hắn là bực nào nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Lâm Hạo bên cạnh thân. Lúc này một trưởng vỗ rơi xuống, một trưởng này uy lực mặc dù không lớn, nhưng ngăn chặn chỉ là một cái bán thánh chủ cấp độ hậu bối, ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Bỗng nhiên Lâm Hạo hoành không về mâu, hướng phía Phi Vũ tộc trưởng lão đâm tới, một cử động kia khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ đối với Phi Vũ tộc trưởng lão xuất thủ, đây không phải đang tìm cách chết. Phi Vũ tộc trưởng lão là bực nào năng lực, đây chính là nhất thế tôn. Bành! Một trưởng vỗ tại tà dị thần mũi thương bên trên, Phi Vũ tộc trưởng lão thân thể run lên bần bật, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay tê dại, bị một nhát này chấn động đến tê dại, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn bị ngăn cản một chút. Mặc dù dùng cũng không phải là toàn lực, nhưng Phi Vũ tộc trưởng lão cũng dùng ba thành thần uy, lấy năng lực, lại bị một vị hậu nhân đè lại, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Lập tức cảm thấy mặt mo nóng hổi, xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Về mâu đâm một cái phía dưới, Lâm Hạo bị chấn ra ngoài, nguyên bản đã là 198 lần giới nhanh, chớp mắt đạt đến tiếp cận 200 lần cực hạn, tà dị thần mâu hoành không đâm xuống, Phi Vũ Thánh đầy mắt sợ hãi nhìn lấy cái kia đáng sợ một kích. Thử! Tà dị thần mâu chớp mắt xuyên thủng Phi Vũ Thánh lồng ngực, hỗn độn lực lượng rót vào trong đó. Oanh! Phi Vũ Thánh ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra. Lập tức bạo thành mảnh vỡ, đây hết thảy tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, trên trận rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, Phi Vũ Thánh liền đã bị Lâm Hạo một mâu đâm xuyên qua. Mà chuẩn bị cứu viện Phi Vũ tộc trưởng lão ngốc trệ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lấy đã nổ nát Phi Vũ Thánh, hắn thậm chí không kịp lại lần nữa ra tay cứu viện. Hung áp, quá độc áp. Một số thấy rõ tình huống cường giả đỉnh phong, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lâm Hạo, chỉ có bọn hắn mới nhìn rõ rốt cuộc vừa nãy chuyện gì xảy ra. Phi Vũ tộc trưởng lão xuất thủ cứu viện phía dưới, Lâm Hạo lại quay người đâm ra trường mâu, nguyên bản còn có người nhìn không ra đến cùng vì sao làm như thế, tiếp xuống mới hiểu được, đúng là mượn Phi Vũ tộc trưởng lão tay. Ra tốc đâm về Phi Vũ Thánh, có thể nói như vậy, Phi Vũ tộc trưởng lão cứu viện, nhưng thật ra là gián tiếp giúp Lâm Hạo diệt sát Phi Vũ Thánh. Mà tại đâm xuyên sau đó, Lâm Hạo không chút nào do dự trực tiếp đem Phi Vũ Thánh nổ nát. Ngay cả cho hắn sống sót cơ hội đều không có. Phần này tàn nhẫn cùng quả quyết, ngay cả thế hệ trước cường giả gặp đều không chịu được vì đó run sợ. Đương nhiên càng khiến người ta kinh hãi chính là Lâm Hạo có thể ngăn lại Phi Vũ tộc trưởng lão một kích. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Bị nhận ra. Dám giết ta Phi Vũ tộc thiếu chủ, để mạng lại. Phi Vũ tộc trưởng lão gầm thét, trong cơn giận dữ phất tay đánh ra một trường, cả tòa thần phong cũng vì đó rung động lên, đây chính là nhất thế tôn lực lượng, cho dù là chí cao thánh chủ cũng khó có thể chống cự được, chớ nói chi là chỉ có bán thánh chủ cực hạn Lâm Hạo. Mắt thấy một trường này đập xuống, Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt cấp tốc chuẩn bị Nazi, nhưng lại tại khởi hành thời khắc. Toàn thân phảng phất lâm vào vũng bùn giống như động một cách đều cực kỳ gian nan. Bỗng nhiên, phùng. Một vệt ánh sáng ảnh lập lòe mà qua, hoành tay quét qua, đánh tới chí mạng một trường, lập tức bị đánh thành mảnh vỡ, mà Phi Vũ tộc trưởng lão cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra, bộ pháp liên tục biến ảo, tại bốn phía vặn vẹo ngàn trượng phạm vi, mới khó khăn lắm dừng lại. Tuyền cơ. Phi Vũ tộc trưởng lão ngạc nhiên nhìn lấy người xuất thủ, thần sắc lập tức âm tình bất định. Thần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn ta? Phi Vũ trưởng lão, đây là tiểu bối ở giữa ăn oán, chúng ta thân là trưởng bối, nhúng tay hai vị hậu bối sự tình, không khỏi quá có sai lầm thân phận của mình rồi. Tuyền cơ trầm giọng nói ra. Giữa bọn hắn cho dù có ăn oán, chẳng lẽ liền nên hạ thủ nặng như thế, càng đem ta Phi Vũ tộc thiếu chủ diệt sát ở nơi đây. Phi Vũ tộc trưởng lão không cam lòng trách mắng. Việc này bản trưởng lão biết hỏi thăm rõ ràng, nếu là Lâm Hạo đã làm sai trước, viễn cổ thần tộc sẽ cho các ngươi Phi Vũ tộc một cái công đạo, nếu không phải hắn đã làm sai trước, vậy chuyện này. Tuyền cơ ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Vũ tộc trưởng lão. Nếu như là thiếu chủ lập xuống sai lầm lớn, việc này ta tự sẽ bẩm báo tộc trưởng. Phi Vũ tộc trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ nói ra, bởi vì tại việc này hắn cũng không cách nào làm chủ, bây giờ có Tuyền Tơ nhúng tay, hắn coi như cứng rắn nữa cũng khó có thể cường ngạnh được lên. Đối phương thế nhưng là Trung Hoang có ít cường giả đỉnh phong một trong, vô luận thực lực, vẫn là thân phận địa vị, đều vượt xa hắn. Lâm Hạo, ngươi cùng Phi Vũ Thánh ở giữa là bực nào ăn oán? Tuyền Cơ quay người hỏi. Ừ. Lâm Hạo chắp tay, hắn tự nhiên rõ ràng Tuyền Cơ tại che chở mình, ánh mắt lộ ra cảm kích, chợt mới chậm rãi nói ra. Ta cùng Phi Vũ Thánh bản thân không có bất kỳ cái gì ăn oán có thể nói, mà lại trước đó chúng ta còn cùng một chỗ đối địch, nhưng là trước khi đến truyền tống trận thời điểm, người này lại dẫn ta ngộ nhập một chỗ tuyệt địa. Trừ bỏ địa tộc vương giả cùng chiến hồn mấy người sự tình bên ngoài, Lâm Hạo giản lược đem hai người ăn oán quá trình giảng thuật ra, còn có Dực Phong bọn người gặp Phi Vũ Thánh phái ra nam nữ tôi tớ truy sát một chuyện, nói rõ được rõ ràng sở. Ở đây bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong, nghe đến mấy cái này sự tình cũng không khỏi vì đó động dung, nếu thật theo như Lâm Hạo nói tới như vậy, cái kia Phi Vũ Thánh là hẳn phải chết không nghi ngờ, giết hại bốn tộc liên minh cùng thế hệ cường giả, đây đã là tội chết một đầu, hơn nữa còn hãm hại Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên bực này nhân vật. Nói hưu nói vượn, tộc ta thiếu chủ làm sao lại làm ra chuyện như thế? Phi Vũ tộc trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút liền nhảy dựng lên, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Tạo ra sự tình, vu hãm tộc ta thiếu chủ lại không ngốc, bằng gì muốn hãm hại các ngươi. Vì các ngươi trên người bảo vật. Phi Vũ tộc trưởng lão không tin. Trùng hợp, ta chỗ này còn có một số vị kia nữ bộc tử còn sót lại ký ức, lời nói của ta ngươi cũng không tin cái kia Phi Vũ thánh nữ bộc tử ký ức. Hẳn là sẽ không làm giả. Lâm Hạo nói xong cương thức hóa ra. Lúc này Tuyền Cơ tiện tay vung lên thi triển ra kết giới, đem bốn tộc liên minh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, che đậy hạo tinh giới cường giả ánh mắt. Thử. Từng đạo hình chiếu nổi lên, rõ ràng là vị kia nữ bộc tử ký ức, mặc dù chỉ có một ít đoạn ngắn, nhưng ở hãm hại Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên sự tình, lại là nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy những ký ức này, Phi Vũ tộc trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, bởi vì đoạn này ký ức xác thực đã chứng minh, Phi Vũ Thánh là đang hãm hại Lâm Hạo, mà Minh Vũ Yên chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, rơi vào cái kia thôn phệ bí cảnh. Thôn phệ bí cảnh. Phi Vũ tộc trưởng lão thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt kinh ngạc mà cổ quái nhìn lấy Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người một cái, chẳng qua lại không nói cái gì, nhưng là đáy lòng lại tại làm lấy một số những tính toán khác. Phi Vũ Thánh cái chết không cách nào truy cứu, mà hai người tiến nhập thôn phệ bí cảnh còn có thể sống được rời đi. Đây chính là đại sự. Không chỉ là Phi Vũ tộc trưởng lão. Liền liền tại trận cường giả đỉnh phong nhìn về phía Lâm Hạo hai người ánh mắt đều có chút thay đổi, bọn hắn tự nhiên rõ ràng thôn phệ bí cảnh một chuyện, chỉ là không nghĩ tới hai người này có thể còn sống rời đi, cái này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Từ viễn cổ đến nay thôn phệ bí cảnh không biết có bao nhiêu cường giả táng thân trong đó, không thiếu một số cường giả đứng đầu tồn tại, hai người này có thể sống rời đi thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Phi Vũ tộc trưởng lão, việc này nhưng còn có lại nói. Tuyền Cơ trầm giọng nói. Đáp sự thật như thế, ta không lời nào để nói. Phi Vũ tộc trưởng lão cắn răng, lui trở về trong đám người, chẳng qua tại rời đi thời điểm, vẫn là nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Lâm Hạo, về sau ra ngoài cẩn thận một chút. Tuyền Cơ truyền âm nói. Ừ. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, thần trưởng lão, ý của ngươi là, Phi Vũ tộc muốn gây bất lợi cho ta. Điểm này hắn sớm đã nghĩ đến, tại diệt sát Phi Vũ Thánh thời điểm, liền rất rõ ràng mình tuyệt đối sẽ đắc tội Phi Vũ tộc, dù sao đối phương chính là Phi Vũ tộc thiếu chủ, cho dù là có ăn oán, lại thế nào là đối phương không đúng, Phi Vũ tộc cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Không chỉ là Phi Vũ tộc còn có những người còn lại, hôm hôm nay ngươi sẽ tiến vào thôn phệ bí cảnh, lại bình yên rời đi sự tình cho biết đi ra tuyệt đối sẽ gây nên không nhỏ rung chuyển, đến lúc đó có thể sẽ có người tìm đến cửa, hỏi thăm ngươi về thôn phệ bí cảnh sự tình. Tuyền Cơ nói ra, ý của ngài là nói cường giả đỉnh phong sẽ đến. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, không khỏi hỏi, bọn hắn chưa chắc sẽ đến, lấy thân phận của bọn hắn cũng sẽ không làm như thế. Mà lại thực lực bọn hắn đã đạt đến đại hoang thế giới giới hạn, muốn lại đột phá tiếp, cực kỳ không dễ, một hai lần ngoài ý muốn gặp gỡ, đối bọn hắn tới nói tác dụng không phải rất lớn. Tuyền Cơ lắc đầu nói ra, đối với bọn hắn bực này cường giả đỉnh phong tới nói, tại đại hoang thế giới gặp gỡ, cho dù là lớn gặp gỡ, cũng rất khó để bọn hắn tiến thêm một bước. Cho nên coi như biết được thôn phệ bí cảnh xuất nhập chi pháp, đối bọn hắn tới nói cũng tác dụng không phải rất lớn, cấp độ này cường giả cần chính là bản thân đốn ngộ, mà không phải lực lượng tích lũy. Cường giả đỉnh phong sẽ không tới, nhưng kém một tầng, nói không chừng sẽ đến tìm ngươi, lấy ra ra ngươi nhị thế tôn thực lực, bọn hắn nên cũng không dám trực tiếp tiến về linh thần nhất mạch, tất nhiên sẽ tải ngươi ra ngoài thời điểm tới tìm ngươi. Cho nên ngươi bên ngoài lịch luyện, nhất thiết phải cẩn thận một số. Tuyền Cơ nói ra, ừ, ta minh bạch, đa tạ thần trưởng lão cho biết. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, chỉ cần không phải cường giả đỉnh phong đến, hắn cũng không lo lắng, chẳng qua việc này cũng có chút phiền phức, nói cho cùng vẫn là mình có chút khiếm khuyết cân nhắc, vì thoát tội, đem ra vào thôn phệ bí cảnh sự tình cáo chi đi ra. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên hoành không mà hiện, tuấn lãng vô cùng gương mặt, còn có cái kia một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt, phảng phất bẩm sinh vương giả giống như, mặc dù hắn cũng chỉ có bán thánh chủ cực hạn cảnh giới, nhưng đối còn lại cường giả tới nói, người này lại là tương lai trung hoang cường giả đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành phong hoàng xưng đế nhân vật. Hoàng Chí Tôn. Cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ ném đến trên người hắn, cùng thế hệ cường giả ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét, cũng có ánh mắt có chút phức tạp, cái này cũng khó trách, những cường giả này tại cùng thế hệ bên trong đều là nhất đẳng tuyệt đỉnh tư chất, thế nhưng là cùng Hoàng Chí Tôn so ra, liền như là phức tạp thần tinh cùng Hạo Nguyệt so sánh. Một vị cực hạn chói mắt nhân vật, cho dù là đứng hàng đỉnh tiêm bốn tộc liên minh cường giả, đối Hoàng Chí Tôn đều có chút chú trọng, thậm chí dự định đối với hắn tiến hành đại lực bồi dưỡng. Chỉ là giờ phút này, Hoàng Chí Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo. Hoàng Chí Tôn muốn làm gì? Hẳn là cái này Lâm Hạo thực lực đưa tới Hoàng Chí Tôn hứng thú. Hắn dự định tại lúc này xuất thủ, vẫn là tới ước chiến. Một số tuổi trẻ cường giả nhao nhao suy đoán nói, hẳn là có khả năng này, cái này Lâm Hạo thực lực cũng không tệ, có thể diệt sát Phi Vũ Thánh, tuyệt đối là thiên sát cấp độ thực lực. Chỉ sợ không chỉ đi, hắn còn trấn khai Phi Vũ tộc trưởng lão đâu, vì trưởng lão kia thế nhưng là nhất thế tôn thực lực. Một tên tuổi trẻ cường giả phản bác, ngươi cho rằng hắn thật như vậy lợi hại? Phi Vũ tộc trưởng lão nhiều nhất dùng một hai thành lực lượng mà thôi, mà lại chỉ là ngăn cản, cũng không có hạ sát thủ. Lại nói, Phi Vũ tộc trưởng lão lúc ấy cũng không vận dụng nhất thế tôn năng lực, thực lực nhiều lắm là so chí cao thánh chủ mạnh một số thôi, lại lấy một hai thành lực lượng, cũng chính là thánh chủ đỉnh phong hai bên, chỉ cần là thiên sát cấp độ, đều đủ để trấn khai. Một tên khác cường giả nói ra, điều này cũng đúng, theo ta được biết, không có thi triển ra nhất thế tôn lực lượng thời điểm, nhất thế tôn cường giả thực lực so chí cao thánh chủ nhiều lắm là mạnh lên một số thôi, nếu là huy động lực lượng không đủ ba thành cũng nhiều lắm là tương đương với thánh chủ đỉnh phong hai bên lực lượng. Coi như thế, cái này Lâm Hạo thực lực cũng cần phải không yếu, nói không chừng có thể so với Hoàng Chí Tôn đây. Có thể so với Hoàng Chí Tôn. Vậy liền chưa hẳn. Không ít cường giả nhao nhao phản bác, bọn hắn tự nhiên không muốn tin tưởng, còn có một cái có thể so với Hoàng Chí Tôn nhân vật tồn tại, cho dù có, cũng sẽ không là trước mắt Lâm Hạo, bởi vì người này quá bình thường, mà lại tại Trung Hoang bốn tộc trong liên minh cũng không có cái gì danh khí. Hoàng Chí Tôn nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát, bờ môi hơi động một chút, vô danh. vô danh. Một câu hù dọa ngàn trượng sóng, ở đây tuổi trẻ cường giả đều là chấn động, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đối với Lâm Hạo, bọn hắn tự nhiên là lạ lẫm vô cùng, nhưng nếu là vô danh, cái tên này đối bọn hắn tới nói, lại là như sét đánh bên tai. Minh Vũ Yên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua so sánh với đám người, nàng còn khá tốt, rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt càng thêm phức tạp, bởi vì giờ khắc này có thể xác định Lâm Hạo là vô danh. Nhưng cụ thể là vị nào vô danh cũng không rõ ràng. Hắn là vị nào vô danh? Vị thứ nhất? Vẫn là vị thứ hai? Có thể là vị thứ ba vô danh? Mặc kệ là vị nào, nghe nói bất luận một vị nào vô danh đều có được đủ để có thể so với Hoàng Chí Tôn năng lực. Khó trách Hoàng Chí Tôn vừa đến đã nhìn chằm chằm người này, nguyên lai hắn chính là một người trong số đó thâm tàng bất lộ vô danh. Ở đây cường giả nhao nhao nghị luận. Hoàng Chí Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, ánh mắt của hắn đạm mạc mà bình tĩnh, không có bao nhiêu ba động, duy nhất có lại là một cỗ cực nóng vô cùng chiến ý. Ba cái vô danh đều là ngươi, Hoàng Chí Tôn nói ra. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Nếu như nói trước đó là sấm sét giữa trời quang, vậy cái này một câu liền như là vạn lôi bão táp, chấn động đến ở đây tuổi trẻ cường giả bị giải ra. Liền ngay cả bốn tộc liên minh cường giả đỉnh phong giờ phút này cũng vì đó động dung. Mặc dù bọn hắn không cửa ải lớn hệ tầng dưới chót cường giả sự tình, nhưng đối với một số đỉnh tiêm tuổi trẻ hậu bối vẫn có chút chú ý. Ba vị vô danh vào chỗ liệt trong đó, đáng tiếc chỉ có viễn cổ thần tộc có liên lạc ba người bọn họ, nhưng cuối cùng mới chỉ có một vị vô danh tham gia lần này hành động. Nhưng ai đều không nghĩ đến ba vị vô danh lại là một người. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run, nhìn về phía Lâm Hạo, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.